mà là 3-5-8 như vậy nhảy lên leo lên, này tiểu thuyết minh, Đông Phương Mặc ở bên trong là một đám đánh. Liền ngay cả trông coi nơi này trưởng lão đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trước sớm nghe nói thi võ núi trận pháp có chút nhỏ vấn đề, lãnh thưởng nơi cũng không quá đáng tin, lẽ nào nơi này cũng xảy ra vấn đề. Trên cửa con số đạt đến 60 phía sau, tốc độ không giảm chút nào, trong nháy mắt đã đến 80, tình huống như vậy xuất hiện phía sau, vì ba mặt đều tái rồi, đây là tình huống gì? Cái kia Đông Phương Mặc rõ ràng là đệ tử mới vào A. Hắn không tin thật hỏi bên cạnh người cao gầy đây, cái kia, tên tiểu tử kia là đệ tử mới vào đi. Là, hẳn là người cao gầy đây hiển nhiên cũng không thể tiếp thu sự thực này. Phi ba đột nhiên cảm thấy, vừa nay chính mình làm sao xúc động như vậy, hơn nữa còn ra một cái như vậy ý đồ xấu. 90, 92. Trong đám người bạo phát ra bất khả tư nghị tiếng kêu, xa lậu trung lưu xa còn có một nửa, Đông Phương Mặc đã đuổi kịp phi ba thành tích. Phi ba đặt mông làm xong rồi trên đất, thế nhưng trên cửa con số như cũ ở kéo lên. Nháy mắt, 99. Trên cửa con số đã đến 99. Tất cả mọi người bình ở hô hấp, liền ngay cả trông coi trưởng lão cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Từ khi hắn bắt đầu trông coi ở đây, tự không có người từng chiếm được 100 phân. Hắn không biết, người trẻ tuổi này, sẽ không trở thành cái thứ nhất được điểm tối đa 100 điểm người. Này trước đối với Đông Phương Mặc trong lòng cái kia chút xem thường đã sớm ném ra sau đầu. Chỉ là cùng những đệ tử khác một dạng, nhìn cái này 99 con số có thể hay không biến thành 100. Mà trận pháp bên trong Đông Phương Mặc, trước mắt chỉ còn lại một người gỗ, mà này người gỗ bị truyền vào kỹ xảo, chính là hắn tự thân nắm giữ lôi điện trưởng. Đông Phương Mặc lấy lôi điện trưởng đối chiến đầu gỗ lôi điện trưởng, đánh đến niềm vui tràn trề. Ở đây dạng không có người nhìn thấy tình huống dưới, có thể đem chính mình kỹ xảo như vậy phát huy đến cực hạn, để Đông Phương Mặc cảm thấy hết sức thoải mái. Trong tay quả cầu ánh sáng như là pháo liên châu một dạng bị đẩy về phía cái kia đầu gỗ, mà cái kia đầu gỗ tựa hồ linh khí cũng không ít, Đông Phương Mặc quả cầu ánh sáng bị từng cái cản lại, cứ như vậy rằng co chốc lát, đầu gỗ linh khí liền bị tiêu tan sạch sẽ, Đông Phương Mặc sấm sét quả cầu ánh sáng liên tiếp rơi vào đầu gỗ trên người. Cuối cùng đầu gỗ bị đánh đổ. Theo tới, trên cửa con số cũng nhảy thành 100. Nhìn cái này chưa từng có ở cái cửa này trên xuất hiện qua con số, mọi người cũng không dám thở mạnh một chút. Thậm chí đã quên hoan hô, làm được cái thành tích này, dĩ nhiên là căn bản không bị bọn họ coi trọng cái kia tân tiến đệ tử. Chương 31, Sơ Nguyên 5 tầng. Mọi người trở lại ý vị đến, mới bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô vừa rồi nghĩ vang lên, lại bị trận pháp bên trong đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang cắt ngang. Biểu tình của mọi người 10 phần đặc sắc, cái gì động tác đều có, bàn tay vẫn là vô động tác, trên mặt nhưng là vô cùng khiếp sợ. Há hốc mồm đám người một tia âm thanh đều không phát ra được. Bởi vì trận pháp bên trong tựa hồ có vật gì sụp đổ rồi, liền ngay cả cái kia cùng trận pháp bên trong cơ quan tương liên đồng hồ cắt cũng sụp đổ rồi, lưu sa tán đầy đất. Đây là tình huống gì? Làm trận pháp cửa lớn chậm rãi mở ra thời điểm, mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm từ trận pháp bên trong đi ra Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc sắc mặt như thường, từng bước một đi ra trận pháp. Mọi người đều ngu, cái này Đông Phương Mặc, đến cùng ở bên trong làm cái gì, làm sao sẽ có loại này vỡ nát âm thanh? Đông Phương Mặc thân ở trận pháp bên trong, chỉ cảm thấy tòa này trận hơi có chút chấn động, cũng không có gì dị thường, là lấy, hắn mới sắc mặt như thường đi ra, trả về đầu nhìn một chút trên cửa con số, 100. Người thua rồi. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới phì ba trước mặt, câu nói đầu tiên chính là nói ra cái này bất luận người nào đều biết kết quả. Phì ba một câu nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy trước mắt tờ này 10 phần non nước mặt, làm sao có loại cảm giác khủng bố, trong lúc nhất thời, ngay tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Không để cho ta ở dược viên bên trong nhìn thấy ngươi. Đông Phương Mặc xoay người thời khắc, ném ra một câu nói như vậy, nếu đắc tội rồi, hắn sẽ không sợ, nếu như người này tiến nhập dược viên, nói vậy phiền toái của mình sẽ không thể thiếu, hắn liền trước tiên uy hiếp một câu. Phi ba chỉ cảm giác hai chân của chính mình quá không hăng hái, căn bản không nhúc nhích được, liền ngay cả miệng cũng bị coi thường nói một câu, ta không đi dược viên. Đông Phương Mặc đi tới trông coi trưởng lão thân một bên, trưởng lão, mời đem vào vườn lệnh bài cho ta. Trương lão lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng đem một con lệnh bài đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không nói nhiều, chỉ cần có thể tiến nhập dược viên, hắn những khắc cũng không nghĩ giải thích thêm, cầm lệnh bài liền đi. Hắn nghĩ phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, ngày mai dược viên rèn luyện sẽ chính thức bắt đầu rồi. Người còn lại nhóm đi dự phòng trận pháp sát hoạch. Rất lâu, trưởng lão mới nói một câu nói như vậy, đem này một đám trận mắt hốc mồm mọi người dẫn tới một tòa khác trận pháp trước mặt. Vỡ nát trận pháp bên trong. Phụ trách này chút việc vặt Hà trưởng lão dẫn buổi tiếp kiếm tông thần bí nhất khách khanh trưởng lão đang tra nhìn trận pháp. Tùng trúc trưởng lão, kiếm tông bên trong trận pháp liên tiếp xảy ra vấn đề, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà trưởng lão có chút buồn bực hỏi. Cái kia mang theo một loại đặc thù nón lá tùng trúc trưởng lão nhưng lắc lắc đầu, nếu như nói thi võ núi trận pháp bị không biết thứ gì ảnh hưởng, ta cũng thừa nhận, nhưng là lãnh thưởng nơi cùng nơi này trận pháp, không có vấn đề chút nào. Làm tùng trúc trưởng lão ánh mắt rơi ở bị đánh ngã đầu gỗ mặt trên thời điểm, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, trận pháp này là bị làm hỏng. Cái gì? Hà trưởng lão quả thực không tin lỗ tai của mình, bị làm hỏng. Tùng trúc trưởng lão là kiếm tông bố trí trận pháp cao thủ, dĩ nhiên có người đưa hắn trận pháp phá hoại. Không sai, ngươi xem một chút này chút đầu gỗ, cái nào vẫn hoàn hảo. Người này thiên phú cực cao a. Tùng trúc trưởng lão vẫn chưa nhiều lời, mà là xoay người hướng về phía Hà trưởng lão nói ra, ngươi cũng đã biết người này là ai. Hà trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, không biết. Ngươi đều tản đi, chỉ là nghe nói là cái tân tiến đệ tử, liền kêu cái gì cũng không biết. Cũng không biết kiếm tông nuôi các ngươi này chút người làm được việc gì. Tùng trúc trưởng lão hết sức không khách khí, Hà trưởng lão nói thế nào cũng coi như là kiếm tông trưởng lão, hắn một mở miệng giống như là đang khiển trách van bối dáng vẻ, thế nhưng chỉ một câu như vậy, liền không nhịn được phất phất tay, trận pháp này ta mau chóng tu bổ lại chính là. Thứ hai ngày, Đông Phương Mặc trên người dẫn theo túi gấm cùng đầy đủ lương khô, liền chạy tới dược viên trước cửa. Ngân Kỳ so với Đông Phương Mặc còn muốn hưng phấn, Liễu gia Liễu Dịu nói không ngừng, Đông Phương Mặc, tiến nhập phía sau, chúng ta liền tìm cái thanh tĩnh địa phương, ta tốt nghĩ đi ra chạy một chút. Ngươi nói tới nói lui là một cái như vậy yêu cầu, ta sớm liền đáp ứng ngươi, còn có thể hay không thể có chút mới mẻ. Đông Phương Mặc cũng hết sức hy vọng, nhạ báng Ngân Kỳ. Nếu như có một ngày ngươi bị nhốt ở một chỗ, ngươi liền biết có thể đi ra ngoài phong phong gió, là chuyện tốt đẹp dường nào. Ngân Kỳ phí hết tâm tư để Đông Phương Mặc hiểu rõ mình đau khổ tình hình. Tập hợp ở dược viên trước mặt trên quảng trường người, so với Đông Phương Mặc tưởng tượng còn nhiều hơn, căn bản không tìm được Đông Phương Tử ở nơi nào, cơ hồ là người sát bên người. Làm dược viên mấy đại môn cởi mở thời điểm, đám người như nước thủy triều nước giống như trào tiến vào, Đông Phương Mặc trong tay có lệnh bài, 10 phần thuận lợi tiến nhập dược viên. Ngọn núi này, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, nhiều người như vậy vừa tiến vào trong, tản ra phía sau, căn bản không tìm được người. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít tập kết ở chung với nhau nhất tiểu tổ người, dường như Đông Phương Mặc như vậy một mình phân chiến, thật đúng là không nhiều. Đi tới tĩnh lặng địa phương, Ngân Kỳ đã không thể chờ đợi, Đông Phương Mặc mỉm cười mở ra ống trúc, Ngân Kỳ một hồi tiểu nhảy ra ngoài. Nhảy ra Ngân Kỳ, hít một hơi thật sâu, hoa, vẫn là không khí nơi này tốt, hút một khẩu, đều là linh thảo hương vị. Nói xong, cái lưỡi đầu còn tham lam liếm môi một cái, này để Đông Phương Mặc trong lòng run lên, này nha đầu. Bán cái manh cũng rất hấp dẫn người. Chúng ta hướng về núi nơi sâu xa đi, ở đây hẳn là sẽ không có cái gì linh thảo, coi như có cũng sẽ không rất nhiều. Ngân Kỳ nhảy nhảy nhót nhót tiêu sái ở đằng trước, Đông Phương Mặc thật chặt theo, chỉ lo Ngân Kỳ xảy ra vấn đề gì. Ở hắn bị thương thời gian, Ngân Kỳ sốt ruột cho hắn chữa thương, làm cho nàng thân thể của chính mình thẳng đến bây giờ còn là như vậy trong suốt, để người lo lắng, cuối cùng đã tới này dược viên, Đông Phương Mặc đồng ý tận lực trợ giúp Ngân Kỳ, bây giờ hắn nghĩ để Ngân Kỳ thời gian dài hơn lưu ở trên đời này. Đông Phương Mặc duỗi nắm tay Ngân Kỳ tay nhỏ, như là một người đại ca ca mang theo tiểu muội muội ở đi dạo hoa viên một dạng. Đi trong chốc lát, liền đi tới dược sơn dưới chân núi, nói là núi, cũng bất quá là từng cái gò núi nhỏ, kéo dài không ngừng, ở đây căn bản là nguyên thủy nhất trạng thái, núi đá lởm chởm, rừng cây kéo dài không ngừng, nhưng căn bản không có tu sửa dấu vết. Đông Phương Mặc, mau nhìn, bên kia có một gốc linh thảo. Ngân Kỳ đứng tại chỗ, duỗi tay chỉ vào cách đó không xa. Theo Ngân Kỳ ngón tay phương hướng, Đông Phương Mặc quả nhiên nhìn thấy một cây hạ phẩm linh thảo. Nếu là đi tới nơi này hái linh thảo, hắn tiểu sẽ không bỏ qua một cây. Vừa rồi muốn cất bước, lại bị Ngân Kỳ cản lại. Ngươi cẩn thận, đã kinh động tên tiểu tử kia, linh thảo nhất định bị nó ăn trước đến trong bụng. Đông Phương Mặc một bên đầu, liền nhìn thấy một đôi tròn vo mắt nhỏ, tràn đầy địch ý đang nhìn Đông Phương Mặc. Toàn thân màu vàng cáo nhỏ, đang bảo vệ một bụi này linh thảo. Thế nhưng lấy Đông Phương Mặc thủ đoạn, nho nhỏ này linh hồ không ở lợi hạn, thế nhưng này linh hồ tốc độ thật sự là quá nhanh, để Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là, linh hồ phát hiện mình không thể bảo vệ linh thảo này thời điểm, dĩ nhiên chu cái miệng nhỏ, liền muốn đem cái kia linh thảo nuốt vào trong bụng. Chân quý như vậy linh thảo, sao có thể để như vậy cáo nhỏ tao đạp? Đông Phương Mặc càng thêm cấp tốc, một trường đập hạ, cáo nhỏ nhất thời mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, Đông Phương Mặc đưa tay đem cái kia một gốc linh thảo hái xuống, đựng vào đã chuẩn bị xong túi gấm bên trong. Đây là hắn phần thứ nhất thu hoạch. Đọc truyện với HTTP, chọe nụ ạ toải. Tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi, linh thảo mật độ bắt đầu tăng lên, có Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc không chỉ tiết kiệm rất nhiều tìm kiếm chạy chặng đường oan uổng quá trình, cũng chính xác phán đoán linh thảo vị trí, chỉ cần là bị hắn phát hiện linh thảo, một cái đều chưa từng thất bại. Mở ra mình túi gấm, bên trong dĩ nhiên đã thu hoạch 11 gốc linh thảo, thu hoạch này, đối với hành động đơn độc người tới nói đã là không rẻ thu hoạch, kỳ thực, mang theo người, so với ai một tổ đều đáng tin hơn. Đông Phương Mặc mang theo cảm kích nhìn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nghiêng nho nhỏ đầu nhìn một chút trên trời, đã là liệt nhật đương không thời điểm, cầu tiêu may mắn rửa vào ở một cây đại thụ trước mặt tòa hạ. Đông Phương Mặc ngươi cũng nghỉ ngơi một lúc đi, không muốn làm cho quá mệt mỏi. Đông Phương Mặc sát bên Ngân Kỳ ngồi xuống, lấy ra lương khô của mình, vừa ăn uống, một bên tính toán, theo tốc độ này, chính mình này 10 ngày dược viên rèn luyện, sẽ có bao nhiêu thu hoạch, hắn sẽ không tự chủ được như thế tính toán, là nhân vì là tự thân tính đặc thù. Đối với hạt châu kia, những linh thảo này, quả thực liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đông Phương Mặc, ngươi luyện hóa linh thảo nhanh như vậy, này chút trực tiếp luyện hóa đi, miễn cho bị người khác gặp được, lại bị người đoạt đi. Ngân Kỳ bây giờ, không hoài nghi nữa Đông Phương Mặc luyện hóa tốc độ. Đông Phương Mặc một nghĩ, cũng xác thực như vậy, đưa tay liền đem cẩm trong túi linh thảo một thanh tóm lấy, 11 gốc linh thảo toàn bộ kẹp ở bàn tay trong đó, khẩu quyết không ngừng bay ra, linh thảo nháy mắt bị Đông Phương Mặc luyện hóa, Ngân Kỳ không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng cũng làm cho nàng không nhịn được nói ra, ngươi đơn giản là cái khác loại. Cho tới chưa thu hoạch, bị Đông Phương Mặc nháy mắt luyện hóa, thế nhưng Đông Phương Mặc như cũ không có cảm nhận được muốn đột phá ý tứ, đả kích như vậy, Đông Phương Mặc đã quen. Buổi chiều tiếp tục như vậy, mãi cho đến trời tối, Đông Phương Mặc rất muộn mới nghỉ ngơi, thứ hai ngày lại rất dậy sớm đến tiếp tục hái linh thảo. Liên tiếp ba ngày, Đông Phương Mặc không để lại dư lực hái linh thảo, cũng dùng hắn cái kia không có gì sánh kịp tốc độ luyện hóa. Mắt thấy Thái Dương lại muốn rơi xuống, Đông Phương Mặc cũng cầm trong tay sau cùng một thanh linh thảo luyện hóa, nhiều như vậy linh thảo bị hắn điên cuồng luyện hóa, nhưng vẫn là không có cảm giác gì. Vừa đoán giận hơn, trong đan điền một luồng linh khí đột nhiên trào chuyển động, đây là một loại cảm giác quen thuộc, để Đông Phương Mặc cái kia nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực quét đi sạch sành sanh, liền vội khoanh chân ngồi xong, chỉ cảm thấy bên trong đan điền cái kia chút trong hạt châu bàng bạc linh khí lao nhanh mà ra, đi khắp ở quanh thân đại huyệt trên, mỗi quá một chỗ này một luồng linh khí liền đem này đại huyệt gột rửa một phen, cứ việc có chút đâm nhói, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng cảm thấy loại này đau đớn hết sức thoải mái, như trước kia cảm giác một dạng linh khí rội rửa, lại một lần nữa để hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thời gian một nén nhang, Đông Phương Mặc mở mắt ra, cái kia cố bảng bạc linh khí đàng hoàng về tới đan điền, chiếm giữ trong đó. Chương 32, bốn đại tài tử đột phá, Ngân Kỳ, ta đột phá. Đông Phương Mặc hưng phấn hướng về Ngân Kỳ lớn tiếng la lên. Ngân Kỳ vây quanh Đông Phương Mặc lại là nhảy lại là cười, hai cái trắng non tay nhỏ không ngừng vỗ. Đông Phương Mặc, ngươi nếu như lại không đột phá, ta đều nhanh hỏng mất. Ngân Kỳ hưng phấn không một chút nào thấp hơn Đông Phương Mặc bản thân. Cao hứng bên dưới, Đông Phương Mặc kéo lại Ngân Kỳ, nếu như không phải ngươi giúp ta tìm đến nhiều như vậy linh thảo, ta muốn ta sẽ không như thế sắp đột phá. Đông Phương Mặc, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là có tiềm lực. Sức chiến đấu của ngươi so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ muốn tin tưởng mình. Ngân Kỳ chăm chú nhìn Đông Phương Mặc, ánh mắt bên trong có một vẻ thưởng thức màu sắc. Cho dù bởi vì các loại nguyên nhân, Ngân Kỳ lúc này còn trông cậy vào Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết Ngân Kỳ với cái thế giới này, là xì mũi coi thường, nói trắng ra là chính là không lọt mắt. Nhìn thấy Ngân Kỳ khó được khẳng định, để Đông Phương Mặc từ đáy lòng dâng lên một luồng tự tin, lập tức, hắn nụ cười đáng yêu đến gần sát Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, đêm nay có thể không? Thời khắc này Ngân Kỳ chính không cố kỵ dựa vào ở Đông Phương Mặc trong lòng, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc này câu nói này, không để cho nàng cấm chừng lên một cặp mắt thật to, trên mặt dĩ nhiên có một loại bất khả tư nghị kinh khủng. Ngươi nói, cái gì? Nhìn Ngân Kỳ đột nhiên biến hóa vẻ mặt, Đông Phương Mặc đột nhiên giang hai tay ra, tựa hồ ý thức được đến này mập mờ tư thế lại phối hợp mới vừa câu nói kia, hắn là náo loạn lớn đến mức nào một cái quả đen. Lập tức, Đông Phương Mặc đầu ngón tay một tiếng bạo lật vang ở Ngân Kỳ trên thái dương, tiểu nha đầu, ngươi lúc này mới bao lớn, nghĩ đi đến nơi nào? Ngân Kỳ đột nhiên đứng dậy, một đôi trắng tinh tay nhỏ xách eo nói ra, ta lớn hơn ngươi. Đông Phương Mặc đầu ngón tay đẩy ngạch giác, vô lực nói ra, ta muốn biết bây giờ ta, có thể hay không kích phát lực lượng thần thức, ngươi có thể hay không muốn phức tạp như thế. Nửa câu sau chế nhạo, Ngân Kỳ không để ý chút nào, chẳng qua là chậm sửng sốt chốc lát, phản ứng như thế, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Đưa tay đẩy một chút Ngân Kỳ, làm sao, tiểu nha đầu, muốn quỵt nợ. Bị Đông Phương Mặc đẩy một cái như vậy, Ngân Kỳ mới lấy lại tinh thần, ai muốn quỵt nợ. Đang khi nói chuyện, đầu nhỏ lắc lắc, che giấu vẻ sốt sắng, nhưng đổi lại một tia eo hẹp, ta đã quên mang cái kia cái chậu ngọc. Ngân Kỳ có chút ấp úng nói ra. Đông Phương Mặc cười ha ha, nhìn ngươi chính là cái tiểu nha đầu,

mặc dù là ma tính, thế nhưng là không có địch ý. Đông Phương Mặc thực tại không rõ ràng trong biển ý thức của chính mình tại sao sẽ có vật như vậy, bất kể là thánh khiết vẫn là ma tính, cứ như vậy tồn tại ở trong biển ý thức của chính mình. Đông Phương Mặc càng muốn biết, trong này rốt cuộc là những thứ gì. Nghĩ tới đây, liền đẩy cửa tiến vào màu đen kia cung điện, bên trong không có thứ gì, chỉ là trống rỗng một gian phòng ốc, ngay chính giữa trên đất, có cùng nhau xem đi tới 10 phần tập trung vào đè xuống đến mức hắc ti nhung, mặt trên nằm một bóng người, 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc giật nảy cả mình, Ngân Kỳ làm sao sẽ đến trong biển ý thức của chính mình. Cuống quýt chạy tới, đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực, nhưng là Ngân Kỳ nhưng đã sớm đã hôn mê, chút nào chi giác đều không có, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng cảm thụ được, thời khắc này Ngân Kỳ đã không phải là cái kia một đạo thần thức, mà là một cái chân chân thực thực thân thể, đây càng thêm để Đông Phương Mặc nghi ngờ. Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc lo lắng nhẹ nhàng đung đưa trong ngực Ngân Kỳ, nhưng là Ngân Kỳ nhưng nhắm chặt hai mắt, đối với Đông Phương Mặc hô hoán không phản ứng chút nào. Ngân Kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có bị thương không? Đông Phương Mặc chút nào không cảm giác được Ngân Kỳ bị thương, Ngân Kỳ khí tức tựa hồ rất là vững vàng, có thể phải thì phải không một chút nào cho hắn đáp lại. Tất cả những thứ này không có người cho hắn cái gì đáp án, Đông Phương Mặc có một bụng nghi vấn, cũng có một chút lo lắng, nhớ tới bên cạnh cái kia khóa lại rồi màu trắng cung điện, Đông Phương Mặc liền muốn, trong đó có thể hay không cũng có người ở. Đem Ngân Kỳ nhẹ nhàng để tốt, Đông Phương Mặc lại tới màu trắng kia cung trước cửa điện, tay vừa rồi chạm đến cái kia khóa lớn, bên trong liền truyền ra một tiếng rít gào trầm trầm tiếng, vẹn vẹn là âm thanh này, thì cho Đông Phương Mặc áp lực vô tận, mạnh mẽ đem Đông Phương Mặc tay cho chấn khai. Đông Phương Mặc còn chưa thể tự nhiên khống chế mình lực lượng thần thức, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ rất tốt khống chế mình thần thức, bị đột nhiên này chấn động, Đông Phương Mặc thần thức liền về tới trong hiện thực. Hắn mở mắt ra, này mới phát hiện, chính mình cứ như vậy khoanh chân ngồi tại chính mình ẩn thân hang núi này bên trong, trước mắt đã không thấy Ngân Kỳ, chỉ có vỡ nát một chỗ chậu sành mảnh vỡ. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc năng lực nhận biết cường hắn hơn, cứ việc không có thể tùy ý khống chế mình lực lượng thần thức, nhưng là vẫn có thể cảm thụ được. Này chút chậu sành mảnh vỡ mang đến cho hắn một cảm giác so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Những mảnh vỡ này, bất quá là hết sức bình thường mảnh vỡ, không một chút nào có thể cảm nhận được vừa rồi nhặt lấy đến lúc như vậy một tia linh khí. Từ từ, một loại suy đoán ở Đông Phương Mặc trong đầu hình thành, đó chính là, Ngân Kỳ, nhất định che giấu chính mình cái gì, có chút là nàng biết đến đồ vật, nhưng không có nói với tự mình. Nếu như phóng ở từ trước, Đông Phương Mặc nhất định sẽ đối với Ngân Kỳ bất mãn, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy. Ngân Kỳ là thế nào đối với mình, hắn rõ ràng, có thể cảm nhận được Ngân Kỳ đối với mình chân thành, vì lẽ đó, chốc lát không thoải mái phía sau, liền chỉ hóa thành lo lắng. Nhưng là Đông Phương Mặc bất luận như thế nào đi nữa thử, thần thức như cũ không thể trầm ở trong óc. Chuyện gì thế này? Đông Phương Mặc có chút ảo não, chỉ có đợi đến gặp phải cao nhân lại thỉnh giáo, dù sao vừa mới thấy được Ngân Kỳ đã không còn là cái kia một đạo thần thức, đã biến thành một đạo thực thể, Đông Phương Mặc liền cảm thấy được, nàng đứng ở đó. Có lẽ là an toàn đi. Tiếp tục khoanh chân nghỉ ngơi một trận, Đông Phương Mặc đã khôi phục, còn thân ở dược viên bên trong, Đông Phương Mặc nhìn một chút sơn động cửa động, trời đã sáng, hắn quyết định tiếp tục thuốc của mình vườn rèn luyện lữ trình. Giờ khắc này, bên người đã không có Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút tâm tình sa sút, lung tung ăn mấy khẩu đồ vật, liền đi ra sơn động. Làm có lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc mới biết này hảo diệu bên trong, sở dĩ Ngân Kỳ có thể chuẩn xác như vậy nhận biết được linh thảo tồn tại. Đều là này lực lượng thần thức trợ giúp, hiện tại, Đông Phương Mặc cũng có thể chính xác tìm tới linh thảo vị trí. Bây giờ này chút hạ phẩm linh thảo bên trong ẩn chứa linh khí đối với Đông Phương Mặc tới nói đã không có gì lớn tác dụng, chính mình vừa rồi đột phá một tầng, hơn nữa cũng luyện thành tam phân kiếm thuật, Đông Phương Mặc liền muốn hướng về này dược sơn nơi sâu xa đi một chút, bởi vì Ngân Kỳ cũng đã nói, dược sơn nơi sâu xa, cứ việc nguy hiểm càng nhiều, thế nhưng là có thượng phẩm linh thảo, khả năng có càng thêm chân quý cực phẩm linh thảo cũng khó nói. Trong chớp mắt nhớ tới Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không tự chủ được liếc mắt nhìn bên hông chớ cái kia ống trúc, nhưng Đông Phương Mặc cũng không phải cái kia loại cầm không nổi phóng không hạ người, đem này ống trúc hái xuống, ném tới một bên, Ngân Kỳ không lại cần cái này, liền hướng về dược sơn nơi sâu xa đi. Bởi Đông Phương Mặc lúc nào cũng thả ra thần thức lực lượng, chu vi mấy dặm bên trong tình huống hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được, chỉ cần có người địa phương, hắn cũng coi tránh ra, trên căn bản sẽ không cùng người gặp gỡ. Nhưng là từ nghe được đôi câu vài lời bên trong, Đông Phương Mặc cảm nhận được một ít bất an. Bởi vì đêm đó, cái kia bốn cái trắng chỉ đường phố thi thể bị phát hiện, dĩ nhiên có người nói là tìm được hung thủ quần áo chéo áo, cũng suy đoán ra là đệ tử mới vào gây nên. Cứ việc Đông Phương Mặc cảm thấy sẽ không có người tra được là chính mình, thế nhưng ánh mắt rơi tại chính mình trên vạt áo thời điểm, vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất có kẻ tò mò đây. Ngay vào lúc này, một cái sáng rỡ cô gái âm thanh vang lên, ngươi dĩ nhiên thật sự một mình vào đây. Đông Phương Mặc vừa nãy đang trầm tư, không nghĩ tới một cô gái đã hướng về hắn đi tới. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên, cô gái này tuổi không lớn lắm, khả năng nhỏ hơn mình như vậy 1-2 tuổi, thân thể nhưng trổ mã vô cùng sự hoàn mỹ, trước ngực 10 phần đấy đà, eo người lại giống như yếu gió nâng liễu, nhìn tựu mềm mại, nga hoàng sắc váy chỉ tới trên đầu gối, một đôi trắng như tuyết mà chân vẫn dài, cũng coi như ghẹo người, dài đến cũng coi như tinh xảo, thế nhưng là gương mặt điêu ngoa. Đông Phương Mặc nhìn chung quanh, ngươi là đang nói chuyện với ta. Ở đây chỉ có ngươi, không nói chuyện với ngươi, lẽ nào ta cùng quỷ nói chuyện? Nữ tử miệng nhỏ cong lên, mang theo mấy phần giận tái đi. Nhưng chúng ta cũng không quen biết. Đông Phương Mặc đối với vừa nãy cô gái hỏi, 10 phần đề phòng. Sai rồi, là ngươi không quen biết ta, mà là ta biết ngươi. Nữ tử tiếp tục chu cái miệng nhỏ nhắn, ta gặp được ngươi cùng Phỉ Ba đánh cuộc. Một câu nói để Đông Phương Mặc giải trừ nghi hoặc, thế nhưng Đông Phương Mặc không quá vui vẻ bé gái như thế, không có chút rung động nào, ta là một người, đơn độc tiến vào, lại không chỉ ta một người. Nói xong, tiểu nghĩ ly khai. Nhưng là không nghĩ tới, cô gái này dĩ nhiên theo Đông Phương Mặc, ta cùng ta tiểu tổ đi rời ra, ta với ngươi dựng một bạn nhi đi. Nói xong, cũng không để ý Đông Phương Mặc có đồng ý hay không, trực tiếp lấy tổ viên tự xưng, hơn nữa còn tầng tầng không ngớt nói ý nghĩ của chính mình, bắt đầu chỉ huy nổi lên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cau mày, đầu tiên là dùng lực lượng thần thức thăm dò nhìn một chút cô gái này tu vi, này vừa nhìn, đúng là để hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, cô gái này tu vi, càng để là sơ nguyên 7 tầng, so với mình dòng dã cao hơn 2 tầng, nhưng là tuổi nhưng so với mình còn nhỏ hơn, nghĩ muốn nổi giận Đông Phương Mặc nhất thời thu liễm khí thế, chỉ có điều lạnh lùng nói ra, mau nhanh tới tìm của ngươi tiểu tổ, ta tiểu nghĩ một người. Ngươi làm sao như vậy không niệm tình đồng môn, ta nếu như trong này ra nguy hiểm gì? Ngươi lẽ nào thật sự không áy náy? Nữ tử vung lên khuôn mặt nhỏ, nói năng hùng hồn nói. Đông Phương Mặc nhất thời có chút cảm giác vô lực, đối phó loại này điêu ngoa nha đầu không phải là Đông Phương Mặc sở trường, hắn hay là muốn lẩn đi rất xa, nhìn Đông Phương Mặc bên đầu hướng về một bên, cũng không nói lời gì, cô gái này dĩ nhiên cho rằng Đông Phương Mặc như vậy thì xem như là thầm chấp nhận. Vênh vào hống hách mang theo một cười nói, bảo vệ ta, ta nếu như được linh thảo, sẽ phân ngươi một nửa. Đối với cô gái này đề nghị, Đông Phương Mặc khịt mũi con thường, hắn cần phải cùng với nàng chia sẻ sao. Còn chưa kịp mở miệng từ chối cái này thuốc cao bôi trên da chó tựa như đàn bà điêu ngoa, lại có người sau lưng Đông Phương Mặc lên tiếng. Y phục của người này và táo phá một bên, cùng trưởng lao phát đổ, rất thích hợp. Đây là một đạo mang theo kinh hỉ cùng bất thiện âm thanh. Đông Phương Mặc nhất thời quay đầu lại, phát hiện đứng phía sau hai cái người, một cao một thấp, trong tay phân biệt cầm một tờ giấy, nói chuyện, là vóc dáng thấp. Hai cái người đang dùng 10 phần tham lam ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, nhìn chòng chọc Đông Phương Mặc cái kia phá hư treo áo. Nghe được câu này, Đông Phương Mặc quả thực có nghĩ muốn mắng người kích động, này kiếm tông trưởng lao thật là đủ bắt quái, như thế làm việc nhỏ, lại vẫn phát ra bố cáo, hơn nữa còn làm hết khả năng mỗi người một phần. Đông Phương Mặc phóng ra bản thân lực lượng thần thức, đầu tiên là thăm dò nhìn một chút hai người kia tu vi, một cái là sơ nguyên 5 tầng, một cái là sơ nguyên 4 tầng, Đông Phương Mặc yên tâm, thu thập hai người bọn họ. Cũng không phí khí lực gì, chỉ có điều bên người cái này điêu ngoa tiểu thư, thật sự là khó chơi, nếu như bị nàng phát hiện cái gì. Chương 37, đấu cự mãng. Đang Đông Phương Mặc có chút không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt thời điểm, đúng là cái này điêu ngoa tiểu thư đứng ở Đông Phương Mặc đằng trước, bản tiểu thư cùng hắn vẫn cùng nhau, y phục này là vừa rồi không cẩn thận làm phá, nói với các ngươi chính là cái kia cái gì chéo áo, không có nửa xu quan hệ, mau mau cút cho ta. Hai cái đại nam nhân vừa thấy được cái này điêu ngoa tiểu thư, dĩ nhiên trên khí thế yếu đi không ít, nhưng là cái kia người lùn có chút không cam lòng, liêu sư muội, ngươi nói, có thể là thật. Lẽ nào chúng ta đông thành người, còn sẽ lừa người sao? Điêu ngoa tiểu thư cái kia một đôi trừng mắt hạnh, còn không mau nhanh cút cho ta. Hai cái người liên tục chắp tay, lùi lại mấy bước, bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, hai người kia liền xoay người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ngươi nói ngươi là đông thành người. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy cô gái này có chút thần bí, hình như là hết sức đến kề cận mình, vừa nghe nói Đông Thành, nhất thời để hắn nhớ tới này cái Trầm Thanh Tùng. Nữ tử quay người lại chữ, hướng về phía Đông Phương Mặc quyến rũ nở nụ cười, ngươi cũng thật là cảnh giác, bất quá, ngươi lập tức thì nên biết, ngươi không cần đối với ta như thế cảnh giác. Cũng không chờ Đông Phương Mặc tái phát hỏi, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng nói ra, cái kia Trầm Thanh Tùng, chính là ta phái đi mời ngươi, nhưng là ngươi còn không nguyện ý. Nhưng là bây giờ nhìn một chút, ngươi còn chưa phải là muốn cùng bản tiểu thư cùng nhau, mới không có nhiều như vậy phiền phức. Nữ tử vung lên hàm dưới, hướng về phía cái kia đi rồi hai cái người nói ra. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày nhìn trước mắt ương ngạnh nữ tử, thế nhưng là không nhìn thấy mùi âm mưu, ngươi cũng có cái này bố cáo. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết cách cái này điêu ngoa tiểu thư xa một bước, tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Đừng ngươi ngươi có được hay không, bản tiểu thư có danh tiếng. Điêu ngoa tiểu thư đối với Đông Phương Mặc lạnh lùng xa cách, hết sức bất mãn, ta gọi Liễu Mộ Nam, ngươi gọi tên ta cũng được, gọi sư tỷ cũng có thể. Đông Phương Mặc lườm một cái, tự động bỏ quên Liễu Mộ Nam kháng nghị, ta hỏi ngươi, cái này bố cáo có phải là rất nhiều người đều có. Bản tiểu thư sớm liền phát hiện ngươi chéo áo, chỉ có điều không muốn cùng trưởng lão đi nói, bất quá ngươi không nên chọc ta, nếu như làm phát bực ta, không chừng ta sẽ cầm lấy ngươi giao cho trưởng lão. Liễu Mộ Nam không hề che giấu chút nào uy hiếp Đông Phương Mặc. Chính ngươi đi thôi, lại nói, tu vi của ngươi không thấp, không cần ta bảo vệ, chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngả. Đông Phương Mặc nói xong, tiêu thẳng tìm cái phương hướng rời đi, căn bản cũng không để ý Liễu Mộ Nam uy hiếp. Có thể Liễu Mộ Nam nhưng nghi ngờ liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, mới liên tục không ngừng đuổi theo. Đông Phương Mặc, làm sao ngươi biết tu vi của ta không thấp? Nhìn hai người kia ánh mắt là có thể nhìn ra à, còn ngươi nữa là đông thành người, còn ai dám chọc giận ngươi? Đông Phương Mặc sẽ không hào phóng như vậy thừa nhận. Hơn nữa ở đây cái thân phận đặc thù Liễu Mộ Nam trước mặt, hắn càng sẽ không chia ra lá bài tẩy. Liễu Mộ Nam nhìn sang Đông Phương Mặc bên hông treo túi gấm, bên trong tựa hồ có hơi hàng, nhìn như đưa tay muốn kéo ở Đông Phương Mặc cánh tay, nhưng không ngờ nửa đường một cua quẹo, trực tiếp đem Đông Phương Mặc túi gấm đoạt vào trong tay, xoay người chạy. Đây chính là Đông Phương Mặc ngày hôm qua một ngày thành quả, làm sao có thể để Liễu Mộ Nam cứ như vậy lấy đi, phản ứng lại, xoay người tự đuổi. Hai cái người một trước một sau. Liễu Mộ Nam vẫn hướng về bên trong chạy, Đông Phương Mặc theo sát không nghỉ, mãi đến tận Liễu Mộ Nam ngừng lại đến, Đông Phương Mặc mới mặt tối sầm lại đoạt lấy mình túi gấm, vừa muốn mở miệng nói vài lời, Liễu Mộ Nam nhưng chỉ tay một cái, hiện tại tiểu hai chúng ta, ngươi có dám hay không đi vào. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, hung hăng nuốt xuống một khẩu nước bọt, trong lòng chỉ có một câu nói, phát tài rồi. Nơi này là cái nho nhỏ không đáng chú ý khe núi, không lớn địa phương, nhưng lít nha lít nhít toàn bộ đều là linh thảo, trong này có hạ phẩm linh thảo. Còn rất nhiều sự tình thượng phẩm linh thảo. Thế nhưng này một mảnh linh thảo xung quanh, chiếm cứ màu xanh linh xà, đủ có mấy trăm cái, toàn bộ đều cảnh giác nhìn cách đó không xa hai cái người. Liễu Mộ Nam quay đầu lại nhìn Đông Phương Mặc, tiểu ngươi này điểm linh thảo ta mới không yêu thích, ta một người có chút trước sau đều khó khăn, ngươi và ta liên thủ, chờ giết sạch rồi cái kia chút linh xà, nơi này linh thảo chia đều, thế nào? Đông Phương Mặc đầu tiên là dùng lực lượng thần thức thăm dò nhìn một chút cái kia chút nhìn như 10 phần hung mãnh đáng sợ thanh xà. Cũng không có quá cao tu vi, liền gật gật đầu, hấp dẫn như vậy trước mặt, Đông Phương Mặc tuyệt đối không thể làm được không động tâm. Liễu Mộ Nam khẽ mỉm cười, thân thể mềm mại nhảy lên, đã đến những thanh xà kia trước mặt, rút ra bên hông một thanh bảo kiếm, đem linh khí rót vào trong đó, cơ múa, cái kia chút đại xà cũng không phải có thể gần người. Đông Phương Mặc chỉ là tay không, đem lôi điện trưởng phát huy đến cực hạn, cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng mỗi một lần nổ tung, tất nhiên sẽ có một cái thanh xà thân thể bạo nổ mở, máu rầm rề ngã ngửa trên mặt đất. Sức chiến đấu cũng không so với kia sơ nguyên 7 tầng Liễu Mộ Nam kém bao nhiêu. Nhìn này chút đội hình cường đại đại thanh xà, nhưng không nhịn được hai người kia một trận đánh tơi bời. Qua trong giây lát, thanh xà thi thể bị hai cái người ném đầy đất, bọn họ có thể không nỡ để này chút chân quý linh thảo nhiễm nửa điểm thanh xà máu tanh. Giải quyết xong rắn, chúng ta tới phân linh thảo. Liễu Mộ Nam hướng về phía Đông Phương Mặc cười nói, không che giấu nổi trong mắt của hưng phấn. Đông Phương Mặc đối mặt với Liễu Mộ Nam, đưa lưng về phía một mảnh kia linh thảo. Nhìn thấy Liễu Mộ Nam cũng không nuốt lời, vẫn có một chút lo lắng hắn, đúng là thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện, mơ hồ cảm giác được phía sau có dị động, lực lượng thần thức thả ra, làm hắn giật nảy cả mình, liền vội vươn tay đem Liễu Mộ Nam đẩy ở một bên, chính mình cũng theo nghiêng người. Làm Liễu Mộ Nam phản ứng lại, mới phát hiện, một cái màu xanh cự mãng, ngẩng đầu, hướng về bọn họ phun ra đỏ như máu tim, dựng thẳng thẳng lên thân thể, đầy đủ có chiều cao hơn một người. Liễu Mộ Nam không lo được nhiều lời. Vội vã ném mất bảo kiếm trong tay, khẩn trương ghi nhớ khẩu quyết, hai tay chống trước, kỳ lạ màu xanh lục băng vụ biến ảo mà ra, đều bị đẩy tới cự mãng trước mắt, cự mãng chỉ là lay động đầu, há to miệng một cái, đem cái kia một đoàn màu xanh lục băng vụ nuốt vào trong bụng. Liễu Mộ Nam hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, khói độc của ta không biết đối với nó có tác dụng hay không. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc mấy đạo lôi điện đánh ở cự mãng trên người, cự mãng một điểm cảm giác đều không có, da rẻ bất qua có vài chỗ đốt cháy dấu vết. Căn bản không có thương tới căn bản, nhưng kích phát rồi cự mãng huyết tính, lắc đầu vây đuôi hướng về phía bọn họ xông lại. Liễu Mộ Nam liên tục thi triển hàn tinh này một bộ cấp 3 kỹ xảo, nghĩ muốn đem này cự mãng đóng băng, cũng bất quá là chậm lại cự mãng hành động tốc độ. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát đến con cự mãng này, món đồ gì đều có thể bị nó thôn phệ, hơn nữa liền ngay cả Liễu Mục Nam bảo kiếm trong tay cũng là không dám cùng cái kia cự mãng tiếp xúc, cái kia độc nha có thể mang bảo kiếm này cắn nát. Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến tam phân kiếm thuật, linh khí của mình bảo kiếm, nếu như bị nuốt đi xuống, dựa vào cái kia bén nhọn linh khí, tổng có thể thương tổn được trước mắt tên xuất sinh này. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đem bên trong đan điền linh khí nhấc lên, trong tay nhất thời biến ảo một thanh linh khí bảo kiếm, hắn ổn định tâm thần một chút, nhất định muốn thành công đem linh khí bảo kiếm đưa vào cự mãng trong bụng, có lẽ có thể từ bên trong đem cự mãng thông suốt mở. Liễu Mục Nam đang cùng cự mãng giao thủ, căn bản không chú ý tới Đông Phương Mặc bên này, cũng không có chú ý tới Đông Phương Mặc trên tay lúc nào nhiều hơn một thanh bảo kiếm, trải qua đối với tam phân kiếm thuật tiến hơn một bước tu tập tìm hiểu, giờ khắc này, Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm đã 10 phần tiếp cận thực chất, chính là một thanh màu bạc bảo kiếm, ở long lanh ánh mặt trời chiếu rọi hạ, dị thường chói mắt. Cự mãng phảng phất bị này linh khí bảo kiếm làm cho có chút hoa cả mắt, không ngừng lắc đầu bãi vĩ, cuối cùng, bị triệt để làm tức giận cự mãng, hướng về Đông Phương Mặc phát khởi toàn lực tiến công. Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm múa, tìm kiếm cơ hội, trải qua một đoạn thời gian tranh đấu, Đông Phương Mặc mới phát giác, này cự mãng dĩ nhiên là có chút linh trí, mấy lần đều nhìn như toàn lực công kích Đông Phương Mặc, tuy nhiên lại đột nhiên đánh lén một chút Liễu Mục Nam. Nhiều lần, như không phải Đông Phương Mặc sớm hiểu rõ cự mãng hành động, Liễu Mục Nam không chừng tiểu sẽ bị thương. Có cái này phát hiện, Đông Phương Mặc quyết định lộ một sơ sở cho cái này cự mãng. Đông Phương Mặc cố ý né người sang một bên, trong tay linh khí bảo kiếm hướng về cự mãng bảy tốc nơi đâm mạnh quá khứ, cự mãng xoay người tránh ra thời khắc, tình huống bình thường hạ, Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm nhất định sẽ từng đi theo đi, nhưng là lúc này, Đông Phương Mặc bảo kiếm đột nhiên trên dương cao, thật giống như trợn chân một cái, không có đứng vững một dạng. Nay cự mãng cũng phát hiện sự dị thường này, mặc dù là không lộ vẻ gì động vật máu lạnh, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó, nhất thời thật to vẫy đuôi một cái, thân thể như chớp điện giống như căn cứ Đông Phương Mặc nào tới. Đông Phương Mặc cùng Liễu Mục Nam trong đó cũng không có cái gì hiểu ngầm, liền ngay cả thời khắc này Liễu Mục Nam đều cho rằng Đông Phương Mặc thật muốn ngã đổ. Liễu Mục Nam có chút liều lĩnh phi thân đi cứu, tự nhiên cũng bỏ quên đối với phòng ngự của mình, cự mãng vây đuôi một cái, nhất thời đem bay tới Liễu Mục Nam quấn lấy. Bởi cự mãng quấn lấy Liễu Mục Nam, hành động cũng chậm chạp một chút, chờ đến cái kia buồn máu miệng lớn mở ra thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không kịp nhớ thời cơ có thích hợp hay không. Đem trong tay mình linh khí bảo kiếm nhanh chóng ném vào đến rồi cự mãng trong miệng. Bởi vì cự mãng bản liền muốn cắn hợp, tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh, ở đây dạng khẩn cấp bước ngoặt, Đông Phương Mặc đều không có chú ý tới mình tay lưng đã bị cự mãng cái kia hai viên độc nha cắt ra, máu thịt bé bét. Liền lau chùi một chút đều không có, liền vội vàng lấy ra khẩu quyết, bị này cự mãng nuốt vào linh khí bảo kiếm nhất thời ở cự mãng trong cơ thể tàn phá. Chỉ thấy cự mãng nhất thời lỏng ra Liễu Mục Nam, ngửa đầu gầm hét lên. Cực kỳ thống khổ hố néo người, Liễu Mục Nam đổ cũng cơ linh, một chiếm được tự do, liền liều mạng hướng về Đông Phương Mặc bên này chạy tới, Đông Phương Mặc không chút do dự đưa nàng hộ tống ở phía sau. Từng đạo khẩu quyết không ngừng lấy ra, cũng hao phi Đông Phương Mặc vô số linh khí, hẹn có thời gian một nén nhang, cái kia cự mãng mới hoàn toàn ngã trên mặt đất, không lại vung lên to lớn kia đầu lâu, chỉ là ở trên đất không ngừng lăn lộn. Đông Phương Mặc đưa tay đem Liễu Mộ Nam kéo lên, hai cái người chật vật lùi tới ngoài trăm bước. Tránh khỏi cự mãng lăn lộn mang đến cho mình thương tổn, mãi đến tận cự mãng không động đậy nữa, Đông Phương Mặc mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 38, thu hoạch lớn. Không lo được đi hái những linh thảo kia quay đầu lại nhìn Liễu Mộ Nam, mặc dù hắn như cũ không quá vui vẻ cái này Liễu Mộ Nam điêu ngoa dáng vẻ, thế nhưng liền từ vừa nãy nàng có thể xoay người lại cứu giúp về điểm này, hắn ngược lại có chút cảm động. Bốn mắt tương đối, Liễu Mộ Nam lại không có giống như nữ sinh như vậy yếu ớt, mà là nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi như thế có thủ đoạn. Như thế nào, thương tổn được không có? Đông Phương Mặc ngữ khí hòa hoãn không ít, quan sát đến Liễu Mộ Nam, cứ việc quần áo có chút ngổn ngang, khuôn mặt nhỏ có chút bẩn, thế nhưng không che giấu được trên mặt hưng phấn. Trong dự liệu, Liễu Mộ Nam lắc lắc đầu, ta không có gì, bất quá là bị tên xuất sinh kia cuốn một chút, giật mình. Đúng là ngươi. Liễu Mộ Nam một bên kéo Đông Phương Mặc tay, vừa lấy ra bên người mang theo ngoại thương thuốc cùng băng gạc chuẩn bị thay hắn băng bó. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn đã không có cái kia loại điêu ngoa tiểu thư dáng vẻ, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cái bộ dáng này Liễu Mộ Nam, Đông Phương Mặc cũng không có nhận tâm từ chối. Có đau hay không? Không đau. Thật sự không đau. Thật sự không đau. A, lại đụng phải, có đau hay không? Ta tự mình tới, ngươi có phiền hay không? Còn chưa tốt dễ bản trên hai câu, Đông Phương Mặc bị Liễu Mộ Nam từng câu đồng dạng hỏi dò làm buồn bực mất tập trung,

ai để cho bọn họ tài nghệ không bằng người. Hai cái người mắng nhiếp rơi xuống đất, Đông Phương Mặc mới đi lên trước đi, lạnh lùng nhìn hai cái người, chỉ bằng các ngươi này phó đức hạnh, cũng muốn đánh cướp. Trao phúng tâm ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hai cái người không lên tiếng, có thể nói cái gì, thế lực chênh lệch quá xa. Đông Phương Mặc nhưng không nghĩ cứ như thế mà buông tha hai cái người, hướng về bọn họ đưa ra một cái tay, đem các ngươi túi gấm cho ta. Hai cái người nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, nhất thời lên cơn giận dữ, dược viên lịch luyện thu hoạch, tất cả đều ở túi gấm bên trong, làm sao có thể cho hắn, ngươi đừng hỏng. Ngươi dám công nhiên đánh cướp. Câm miệng, các ngươi là vật gì, nói so với hát cũng còn tốt nghe, nếu như hiện tại ngã xuống đất là ta, các ngươi sẽ không làm chuyện như vậy sao, ta chỉ có điều tự vệ mà thôi. Đông Phương Mặc giọng lạnh như băng khiến người ta cảm thấy liền ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều thấp xuống vài lần, ngã xuống đất hai cái người liếc mắt nhìn nhau, vẫn như cũ không nguyện ý lấy ra túi gấm. Đông Phương Mặc rút ra tùy thân truy thủ, hướng về phía hai cái người khoa tay một chút, nếu như để tiểu gia ta tự mình động thủ, ta nhất định thuận tiện phế bỏ tu vi của các ngươi. Dứt lời, cái kia lạnh như băng ánh mắt tiểu rơi vào hai cá nhân vùng đan điền. Như vậy đe dọa, so với không khác, hai cái người nháy mắt tan vỡ. Tài nguyên tu luyện có thể bỏ qua, không còn còn có thể lại tìm, nhưng là nếu như đan điền bị phế, vậy cùng giết bọn họ cũng không có gì khác nhau. Hai cái người đồng thời nhanh chóng đem ngang hông túi gấm tiếp đó, hai tay đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút khách khí đem hai cái túi gấm nhận lấy, thoáng nhìn một chút, bên trong tất cả đều là chút hạ phẩm linh thảo, hai cái túi gấm gộp lại mới chỉ có một cây thượng phẩm linh thảo. Đông Phương Mặc tùy ý đem túi gấm hướng về trên vai một dựng, hai cái quỷ nghèo. Mắng xong một câu, xoay người liền đi. Ba ba ba vừa rồi xoay người lại, phía sau dĩ nhiên không biết lúc nào một người đứng ở nơi đó, Đông Phương Mặc quang chú ý tới trước mắt hai người, dĩ nhiên bỏ quên phía sau. Người này vỗ tay, xem kịch vui giống như đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đánh cướp, cũng thật là đặc sắc, bất quá ngươi thực sự là không gặp may, gặp ta. Chỉ thấy cái này người một thân thanh y rỉ, bộ pháp bình tĩnh đi tới. Đủ Đào sư huynh, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta a. Nằm trên đất một cao một thấp, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đông Phương Mặc vận dùng lực lượng thần thức thăm dò nhìn một chút, trong lòng không khỏi căng thẳng, người đến dĩ nhiên là một tên sơ nguyên bảy tầng tồn tại. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi có chút nghiêm nghị, cái kia Giang Nam bốn đại tài tử, có thể chính là cái này tu vi, cái kia may mắn đánh giết một cái, nhưng là đánh lén, mà hiện ở trước mắt cái này người, sẽ không cho hắn lưu lại cơ hội đánh lén. Hắn không chắc chắn đánh bại người trước mắt, theo bản năng ánh mắt nhìn chung quanh, bởi vì hắn luôn luôn tuân theo đánh không lại bỏ chạy lý niệm. Bị gọi là Tề Đào nam tử mặc áo xanh khinh miệt liếc mắt nhìn trên đất hai cái người, căn bản không có thời gian để ý, mà là nhìn về phía Đông Phương Mặc, đừng xem, hai con đường cho ngươi chọn, đem trên người ngươi tất cả mọi thứ, ngoan ngoan cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu như ngươi muốn ta khó khăn, ta không chỉ lấy đi ngươi trên người gì đó, còn muốn đem ngươi đưa đến trưởng lao trước mặt, chu diệt đồng môn, tiểu này một cái tội lớn, đã đủ ngươi uống một bầu. Nam tử mặc áo xanh tựa hồ cho Đông Phương Mặc phân tích tình huống đó đối với hắn mới có lợi, ta nghĩ hai con đường này, ngươi hẳn phải biết làm sao chọn. Đông Phương Mặc vừa mới đối phó hai người kia hành vi, nam tử mặc áo xanh cũng nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó, cứ việc nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng trong nội tâm nhưng đưa tới đầy đủ coi trọng. Ta con đường kia cũng sẽ không chọn. Đông Phương Mặc như cũ trầm tĩnh, cứ việc đối mặt là sơ nguyên bảy tầng tồn tại, hắn nếu như muốn chạy trốn, vẫn còn có chút nắm bắt. Cái kia ta tiểu buộc ngươi lựa chọn một cái. Tề Đào đối với mình tu vi, vẫn là rất có lòng tin, nhưng nhìn Đông Phương Mặc hành vi, đáp án này, cũng tựa hồ cũng không có để hắn 10 phần bất ngờ. Đông Phương Mặc sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi có chút sắc ý, Đông Phương Mặc sẽ không dễ dàng gây sự trên người, thế nhưng cũng tuyệt không phải người sợ chuyện, đối mặt cương địch, một câu nói cũng không nói nhiều, bên trong đan điển linh khí bị hắn nhanh chóng ngưng tụ vào lòng bàn tay. Nếu như đổi thành những người khác, vừa rồi thu thập nhiều như vậy linh xà, lại dùng như vậy tiêu hao linh khí kỹ xảo, đánh bại hai người kia, khả năng đan điền đều sẽ khô kiệt, nhưng là Đông Phương Mặc cái này khác loại, nhưng ngay cả một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không nghĩ tới, ngươi cũng thật là thật sự có tài. Đông Phương Mặc linh khí phun trào, Tề Đào cảm thụ được, dù vậy, Đông Phương Mặc vẫn là để Tề Đào thực tại ngoài ý muốn một chút, hay là dùng lôi điện trường sao. Đối với Đông Phương Mặc kỹ xảo, Tề Đào đúng là không có gì sợ hai ý tứ. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy. Cái này lôi điện trưởng có thể đem sơ nguyên bảy tầng Tề Đào một lần đánh bại, thế nhưng ít nhất cũng phải thử xem sâu cạn. Lần này, Đông Phương Mặc không có do dự nữa, mà là dẫn đầu xuất thủ, đem trong tay mình sấm sét quả cầu ánh sáng đẩy ra. Bạn muốn nhìn một chút cái này Tề Đào phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng là Tề Đào phản ứng, cũng cho Đông Phương Mặc mang đến bất ngờ, hắn hoàn toàn không có nửa điểm muốn phòng ngự ý tứ, mà là hai chân chĩa xuống đất, thân thể lăng không mà lên, thân thể xoay tròn cấp tốc, trước khi rơi xuống đất, một cước đá ra, cái kia mang theo bén nhọn linh khí một cước, để Đông Phương Mặc nhất thời cảm nhận được áp lực, hắn nguyên bản cũng không có cái gì phòng ngự kỹ xảo, giờ khắc này mới cảm nhận được chính mình kỹ xảo khuyết thiếu. Tâm niệm chuyển động, một thanh 10 phần có chất cảm màu bạc linh khí bảo kiếm nhất thời ở trong tay huyện hóa thành, đã 10 phần đến gần thực chất, huy động hướng về một cước kia mang tới linh khí vô tới. Yên tĩnh bên trong thung lũng, ầm một thanh âm vang lên, hai cỗ linh khí va vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cho đến cuối cùng tiêu tan. Công kích cường hãn như vậy. Đây là Đông Phương Mặc cảm thán, hôm nay, hắn thật là gặp đối thủ. Tề Đào cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới, chính hắn một rất cường hãn công kích, lại bị trước mắt cái này non nớt thiếu niên phá. Nguyên bản ở đây dược viên bên trong, là không cho phép tư nhân hạ so tài, huống chi là loại này đánh cướp ngón nghề, vì lẽ đó Tề Đào cũng mất đi tính nhẫn mại, trực tiếp thấp giọng quát, không có thời gian đùa với ngươi đây, gọi ngươi nếm thử lôi điện trưởng uy lực thật sự đi. Đông Phương Mặc nhất thời rõ ràng, tại sao mình lôi điện trưởng như vậy dễ dàng bị người trước mắt phá, nguyên lai hắn chính là tu tập lôi điện trưởng. Tề Đào dường như Đông Phương Mặc một dạng, song trưởng lập tức, tương tự cũng đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng không cần mặc niệm khẩu quyết. Dường như tranh tử lớn nhỏ sấm sét cầu cấp tốc ngưng kết, đùng đùng đùng đùng tiếng sấm mơ hồ để Đông Phương Mặc cảm nhận được, Tề Đào lấy chính mình sơ nguyên 7 tầng tu vi sử dụng lôi điện trưởng, uy lực này xác thực không thể khinh thường. Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm tùy tâm mà phát động, hai tay thật cao giơ lên, trong mắt ngoan tuyệt tâm ý dâng lên, nhếch môi mỏng khẽ động, hộc ra bốn chữ, kiếm vấn thương khung. Cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng còn không có bị Tề Đào phát lúc đi ra, Đông Phương Mặc đã thân theo kiếm động, hướng về thương thiên cấp tốc bay đi tới. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tề Đào cũng không cho là Đông Phương Mặc lần này có thể tiếp được mình cái này lôi điện trưởng tuyệt kỹ, nhìn Đông Phương Mặc cách mặt đất, sấm sét quả cầu ánh sáng nhất thời bị Tề Đào ra sức đẩy ra, lôi điện trưởng. Quả cầu ánh sáng như là dài ra con mắt một dạng, trực tiếp chạy Đông Phương Mặc mà đi, nhưng là giữa không trung, Đông Phương Mặc đỉnh chỉ tăng lên trên, thân thể đảo ngược, linh khí bảo kiếm cũng theo đảo ngược, để người kinh ngạc là, Đông Phương Mặc xung quanh xuất hiện vô số đạo bắn ngược kiếm ảnh. Này chút kiếm ảnh cùng những kiếm khí kia lực đạo hoàn toàn không ở một cấp bậc, phảng phất một thanh bảo kiếm huyễn hóa thành ngàn vạn đem, mỗi một thanh đều có khí thế ác liệt. Tề Đào cái kia nguyên bản nhiếp nhân tâm phách quả cầu ánh sáng đã sớm bị này ngàn vạn kiếm ảnh bao vây, kiếm ảnh hơi động, quả cầu ánh sáng kia bị nháy mắt xuyên thấu, cũng liền một cái tiếng vang cũng không có biến mất tại giữa không trung. Cái cục diện này, là Tề Đào làm sao cũng không nghĩ ra, kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là cái gì kỹ xảo? Bị khiếp sợ Tề Đào sớm đã không có cơ hội chạy trốn, kiếm ảnh bao phủ bên dưới, liền ngay cả cách đó không xa trên đất hai cái người đều mặt xám như cho tàn, bọn họ lại cũng không có chống đỡ này kiếm ảnh năng lực. Tề Đào nhất thời con người một cái, cố gắng hết sức của mình tăng cường phòng ngự của mình, ý đồ ở đây đẩy trời kiếm ảnh người trung gian ở một cái tính mạng. Nhưng là Đông Phương Mặc kiếm ảnh bá đạo ác liệt, kiếm ảnh theo Đông Phương Mặc rơi xuống, làm Đông Phương Mặc như lưu tinh giống như hai chân rơi xuống đất, linh khí bảo kiếm cũng tiêu tán theo, này một chiêu dùng hết Đông Phương Mặc tất cả linh khí, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng cảm giác cả người vô lực, thân thể dường như bị móc giống. Này một chiêu, sắc thực hao phí năng lượng khổng lồ. Đông Phương Mặc miệng to thở hổn hển, nhưng là lập tức, hắn trong đan điền hạt châu kia tiểu phóng ra một luồng linh khí, tinh khiết linh khí, chậm rãi tư dưỡng đan điền của hắn, mãi đến tận toàn thân kinh mạch. Đông Phương Mặc khỏe miệng lộ ra ý cười, hạt châu này thực sự là để hắn có thể yên tâm tiêu xài trong đan điền linh khí. Khi Đông Phương Mặc thở chia khí, mở mắt ra lại nhìn trên đất ba người, máu thịt bé bét, đã sớm không thấy được dáng vẻ vốn có, trên người lỗ thủng số lượng hàng trăm, mới nhìn đi, căn bản không nhìn ra là cá nhân. Tề Đào, nguyên bản cái kia sử dụng mạnh mẽ kỹ năng cao thủ, đã chết không thể chết lại. Đông Phương Mặc cẩn thận phóng ra bản thân thần thức, xác nhận ba người lại không hề có một chút sinh khí thời điểm, mới thở dài một cái, cứ việc có hạt châu tầm bổ, thế nhưng Đông Phương Mặc giờ khắc này, cũng không có cách nào thúc giục nữa động cái kia bén nhọn kỹ xảo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, điểm ấy linh thảo không coi vào đâu. Hắn đi tới Tề Đào bên người, đưa tay đem Tề Đào bên hông túi gấm lấy tới, kiểm tra một chút, bên trong mặc dù nhiều số là hạ phẩm linh thảo, thế nhưng thượng phẩm linh thảo cũng có 5 cây nhiều, ngược lại cũng không thiếu. Đông Phương Mặc đem Tề Đào chờ 3 thi thể của người cho tới linh xà trong đống thi thể, lại nhìn một chút trên người mình phá một góc trang phục, thở dài, cởi bỏ áo khoác, ném tại đây bên trong. An mặc quần áo này, không chừng còn sẽ gây sự, Đông Phương Mặc thẳng thắn đem ném đi. Hắn cũng không dám nữa nhiều một khắc ở lại chỗ này, nếu như đụng phải nữa cái gì người trong lòng có quỷ, hắn là ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Đông Phương Mặc đem túi gấm ẩn giấu tốt,

ta tiểu không thấy được sao, ta sớm liền phát hiện, chỉ có điều không có coi là chuyện đáng kể. Liễu Mộ Nam không thèm để ý chút nào nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra cần phải nhắc nhở ngươi, chỉ có điều ngươi phản ứng rất nhanh, không chờ ta nhắc đến lúc tỉnh, ngươi tự mình biết đem cái kia chứng cứ phạm tội ném. Không tồi không tồi, Liễu Mộ Nam nói chuyện 10 phần thẳng thắn, cũng không coi ôm trong lòng mục đích gì, lại vẫn gật đầu, có tán đồng ý tứ hàm xúc. Đông Phương Mặc đầu lông mày càng nhíu chặt mày, trong lòng tối nghĩ, tại sao lại như vậy, các ngươi Đông Thành, thật giống hết sức quan tâm ta. Đông Phương Mặc ôm lấy hai vai, như có thâm ý nhìn Liễu Mộ Nam, đồng thời ánh mắt cũng nhìn thẳng đối Ngữ Nhu, không lại có cái gì né tránh. Đông Phương Mặc, chúng ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta Đông Thành. Đối đầu Đông Phương Mặc ánh mắt, đối Ngữ Nhu không chút do dự nói ra câu nói này, trong đó cũng là thành ý tràn đầy. Đông Phương Mặc như cũ lắc lắc đầu, xin lỗi, ta hiện tại tạm thời cũng không muốn gia nhập cái gì tiểu tổ, mới vừa tiến vào kiếm tông, có vài thứ ta còn không thích ứng, vì lẽ đó Đông Phương Mặc đem vật cầm trong tay quần áo đệ tử đồ trang sức cũng hướng về đối Ngữ Nhu đưa tới, nhìn dáng dấp như vậy, Đông Phương Mặc tiểu phán đoán ra, cái này biếu tặng, là đối Ngữ Nhu ý tứ, vì lẽ đó từ chối, cũng hướng về phía đối Ngữ Nhu. Liễu Mộ Nam miệng nhỏ một quyết, Đông Phương Mặc, ngươi, bất mãn còn không có xuất khẩu, Liễu Mộ Nam liền bị đối Ngữ Nhu giương tay cắt ngang, hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, vị sư đệ này, là chúng ta mạng muội, ngươi đã không muốn gia nhập, chúng ta làm người bằng hữu, hẳn không có vấn đề chứ. Cho dù mời lại một lần nữa bị cự tuyệt, đối Ngữ Nhu nhưng vẫn là bình tĩnh mỉm cười, không một chút nào động khí, không giống Liễu Mộ Nam như vậy động một chút là nâng năm đấm, hơn nữa cũng không có nhận quá đệ tử kia trang phục. Đông Phương Mặc một đầu sương mù nước, cái này Đông Thành đến cùng muốn làm gì? Thế nhưng nhân gia đem lời nói đến chỗ này phân thượng, nếu như mình vẫn là không đồng ý, có chút quá bất cận nhân tình, liền khẽ mỉm cười, đối sư tỷ nói gì vậy, cái này nhưng là ta cầu còn không được, chỉ có điều, giữa chúng ta không nên có quá nhiều lợi dụng, như vậy, liền bằng hữu cũng không làm được. Đông Phương Mặc không phải là một cái có thể ngơ ngơ ngác ngác người mắc lửa, có mấy lời, còn là nói ở đằng trước, miễn cho đến thời điểm chính mình không đứng có lý trên. Thôi đi, còn lợi dụng, mãi đến tận hiện tại, chuyện gì không phải ngươi được lợi a? Liễu Mộ Nam nhân cùng Đông Phương Mặc có chút quen biết, nói chuyện liền có chút tùy ý, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ta nếu nói như vậy, chí ít Đông Thành người, cùng với cái kia chút thế lực nhỏ, nhìn ở Đông Thành mặt mũi của, không dám tiếp tục đối địch với ngươi. Đông Phương Mặc này mới hướng về phía hai vị mỹ nữ gật gật đầu, lắc y phục trong tay, cái này từ đáy lòng bên trong, Đông Phương Mặc có chút không muốn theo ý tiếp thu. Đối Ngữ Nhu khẽ mỉm cười, lẽ nào chỉ là 30 cây hạ phẩm linh thảo, ở ta Đông Thành còn đáng là gì sao, ngươi an tâm cầm đi, tự coi như chúng ta nghĩ muốn làm ân huệ lôi kéo, cũng sẽ không vậy dạng này trên không được thai diện đồ vật, keo kiệt không phải chúng ta Đông Thành thành tựu. Vậy thì cảm ơn đối sư tỷ. Nếu như nói tới chỗ này cự tuyệt nữa, đúng là lộ ra Đông Phương Mặc lòng tiểu nhân. Vốn tưởng rằng này hai mỹ nữ nói xong những câu nói này tiểu sẽ ly khai, nhưng là Liễu Mục Nam nhưng khẽ mỉm cười, hướng về phía đối Ngữ Nhu nói ra, tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi theo ta đến, ngươi đã bận điệu, ngươi liền đi trước đi, ta một lúc cũng đi rồi. Đối Ngữ Nhu cũng không nói nhiều, hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, Mặc sư đệ, ta như vậy gọi ngươi, ngươi không ngại chứ? Nhìn đối Ngữ Nhu ôn hòa cùng thành khẩn, Đông Phương Mặc nguyên bản cái kia loại đề phòng đúng là thấp xuống không ít, bởi vì hai cái người không hề giống có âm mưu gì dáng vẻ, nếu quả như thật là âm mưu gì, cũng sẽ không thẳng như vậy trắng cùng chính mình tiểu nói ra như vậy, đối sư tỷ, ngươi đồng ý tại sao gọi ta đều được. Ta không ngại. Đối Ngữ Nhu cười cợt, là như vậy, Liễu Mục Nam là của ta dị tính muội muội, tuổi tác còn nhỏ, có lúc thì tức giận điểm, thế nhưng cũng không xấu, vì lẽ đó, kính xin Mặc sư đệ nhiều lượng thứ chút. Đối Ngữ Nhu nói chuyện, từ trước đến nay đều là an tĩnh như vậy dịu dàng, nếu như Đông Phương Mặc không phải từng nhìn thấy Đối Ngữ Nhu ra tay, thật không thể tin được, Đối Ngữ Nhu công phu cũng là như vậy vậy. Nghe xong Đối Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc nhất thời gật đầu, Đối sư tỷ yên tâm. Liễu tiểu thư đối với ta cũng rất là hào phóng, Đông Phương Mặc ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc đã không có cái gì để phòng, bởi vì mãi đến tận hiện tại, hắn chỉ có thấy được hai cô gái sự giúp đỡ dành cho hắn cùng quan tâm. Đối Ngữ Nhu này mới yên tâm ly khai. Liễu Mục Nam xuyên thấu qua khe cửa, nhìn tỷ tỷ rời đi, mới mạnh mẽ xoay người, Đông Phương Mặc, có thể giúp ta một chuyện hay không? Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy đầu trán một mảnh hắc tuyến rơi xuống, hơi nhướng mày. Các nàng đây chính là tiêu chuẩn lừa gạt hắn thu lại trang phục, lập tức liền hiện ra nguyên hình, này cũng quá nhanh đi. Nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ, Liễu Mục Nam khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, làm sao, ngươi không nguyện ý. Ta cuối cùng muốn trước nghe một chút là chuyện gì. Đông Phương Mặc vẫn chưa nổi giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật đúng là, ta như vậy giúp ngươi, ngươi dĩ nhiên liễu Mục Nam Chu cái miệng nhỏ nhắn, thực sự là cái nam nhân nhỏ mọn. Đại tiểu thư, ta muốn biết trước là chuyện gì đi, ngươi hào phóng, lẽ nào ngươi không biết người khác muốn ngươi làm gì, ngươi tiểu đáp ứng một tiếng sao? Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, nhìn liễu Mục Nam. T-E-Z-U-I-E-N V-N Liễu Mục Nam nháy mắt một cái, nhất thời gật gật đầu, tựa hồ đồng ý Đông Phương Mặc, liền xề gần Đông Phương Mặc nói ra, ta với ngươi đồng thời cùng cái kia cự mãng đại chiến thời điểm, ta phát hiện ngươi nên là có lực lượng thần thức người, vì lẽ đó, nàng nghĩ muốn xin ngươi giúp một chuyện, chỉ là lợi dụng ngươi lực lượng thần thức, giúp ta tìm ít thứ, bất quá chỗ kia mời ngươi nhất định yên tâm, bất quá là một người bình thường hâm mộ, cũng không phải là người tu luyện hâm mộ, không có gặp nguy hiểm. Kỳ thực, nghe được câu này thời điểm, Đông Phương Mặc là có chút giật mình, trong lòng không ngừng thầm than, ở bên trong tòa thành lớn người kiến thức, chính là bọn họ này chút trong chấn nhỏ người không sánh được, vừa bắt đầu, hắn không một chút nào biết cái gì là lực lượng thần thức, nhưng là Liễu Mục Nam chỉ là cùng chính mình kề vai chiến đấu, liền phát hiện mình bí mật này, Đông Phương Mặc như cũ có chút đề phòng cùng xa cách, ngươi biết lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức trả lời cái gì, chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại. Liễu Mục Nam sải bước một bước, rồi ra cái kia tay nhỏ bé trắng đoán, bắt được Đông Phương Mặc cổ áo, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi lần nữa từ chối ta, có thể ta còn là đối với ngươi khách khí như vậy, ngươi có thể không nên quá quá đáng, ta chỉ là tư nhân hạ tới tìm ngươi, cho ngươi chỗ tốt, ngươi còn đối với ta như vậy, toán, bản tiểu thư nếu là muốn người hỗ trợ, có thể xếp thành mấy dặm địa một đội. Liễu Mặc Nam khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, càng có chút có vẻ tức giận, Đông Phương Mặc mặc cho nàng cầm lấy cổ áo của chính mình, dĩ nhiên không có bất kỳ động tác. Nhìn Liễu Mục Nam người mỹ nữ này không hề lòng dạ, Đông Phương Mặc tự biết mới vừa đề phòng, có chút tổn thương mặt mũi của nàng, nhân ra dù sao cũng là đứng ở đám mây nhân vật ta. Đông Phương Mặc tùy ý nàng cầm lấy, cũng sẽ gần Liễu Mục Nam, đại tiểu thư, ngươi bộ dáng này, xem như là tư nhân hạ tìm ta sao, lẽ nào ngươi sau khi vào cửa, không thấy cửa vây quanh nhiều như vậy người. Liễu Mục Nam đôi mắt xinh đẹp trừng, ta nói trong âm thầm chính là trong âm thầm, ta đi tới chỗ nào đều như vậy, còn là nói ngươi căn bản chính là sợ. Liễu Mặc Nam điêu ngoa toàn bộ bại lộ. Nhưng là nếu như vậy, đúng là khơi dậy Đông Phương Mặc chiến ý, sợ. Ta còn không biết sợ là cảm giác gì. Đông Phương Mặc hướng về phía Liễu Mặc Nam gật gật đầu, tiểu hướng về phía đại tiểu thư phần lễ vật này, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là. Liễu Mặc Nam nghe xong Đông Phương Mặc, đột nhiên cười ha hả, thập phần vui vẻ vỗ song trường. Đông Phương Mặc, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Bất quá là người bình thường hâm mộ, bên trong nhiều nhất bất quá là có chút cơ quan mà thôi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức giờ khắc này đã có thể bao trùm 10 bước phạm vi, hắn cũng không sợ cái kia chút trò trẻ con cơ quan, liền mỉm cười gật đầu, ta Đông Phương Mặc nói chuyện, từ trước đến giờ chắc chắn, ngươi cứ yên tâm đi, lúc nào xuất phát. Đông Phương Mặc nhìn sắc trời một chút, trong lòng tối nghĩ, dù thế nào cũng sẽ không phải hiện tại đi, chỉ có điều ban đêm, cùng một mỹ nữ đồng hành, cũng là không sai hưởng thụ. Liễu Mặc Nam tự nhiên không biết Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì, liền cười nói, Đông Phương Mặc, lần này nhưng là ta trong âm thầm hành động, người khác cũng không biết, ngươi không cần nói cho người khác, liền ngay cả tỷ tỷ ta cũng không thể nói cho, bằng không, ta nhưng là có phiền toái. Cho tới khi nào đi, ngươi tiểu không cần quan tâm, đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Đông Phương Mặc một lời đáp ứng luôn, cũng muốn hỏi hỏi cặn kẽ thời điểm, cửa lại truyền tới tiếng bước chân, còn kèm theo một cái thanh thúy tiếng gào, tiểu mặc, tiểu mặc. Liễu Mộ Nam như có thâm ý liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, nói ra, ngươi đã có khách nhân đến thăm, ta liền cáo tử. Có như vậy một cái tiểu mỹ nữ tại chính mình ở đây, Đông Phương Mặc vẫn đúng là có chút không tự ở, liền gật gật đầu. Hắn đem môn mở ra, ngoại trừ chính hắn, người của hai bên toàn bộ đều ngẩn ra, người tới cũng không chỉ là Đông Phương Tử một người, phía sau còn theo Dương Duyệt cùng Dương Phong. Đông Phương Tử cùng Dương Duyệt tuy rằng không có đới ngữ nhu như vậy khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng cũng gọi là xinh đẹp mỹ nhân, mà Đông Phương Tử đám người tự nhiên không nghĩ tới, Đông Phương Mặc viện tử bên trong sẽ đứng một người như vậy, đông thành người, ở kiếm tông nhưng là 10 phần bắt mắt. Nhìn song phương sững sờ, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là cho các nàng giới thiệu, Đông Phương Tử cùng Dương Duyệt đám người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hơi gật đầu, đúng là Liễu Mộ Nam, như có thâm ý nhìn Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, ngươi nhân duyên không sai, đặc biệt là cùng tỷ tỷ muội muội. Nói xong câu đó, Liễu Mục Nam chỉ là tùy ý hướng về người đến gật gật đầu, liền rời đi. Chờ Liễu Mục Nam đi xa, Đông Phương Tử đám người mới hổ nghi nhìn Đông Phương Mặc. Chương 43, lấy ra móng đuốt của ngươi. Dược viên bên trong quen biết, tử tỷ tỷ, các ngươi mau vào, không nên ở chỗ này đứng. Đông Phương Mặc phá vỡ cái bế tắc này. Mấy người vào phòng, cũng tùy ý không ít, Đông Phương Tử đám người hết sức an ý cũng không có hỏi tới cái gì. Dù sao bây giờ Đông Phương Mặc, tựa hồ cùng với các nàng trước nhận thức Đông Phương Mặc có bất đồng rất lớn. Đi vào gian nhà, Dương Duyệt cầm trong tay nâng đồ vật để lên bàn, Đông Phương Tử nhìn một chút mang theo xốc xếp gian nhà, khẽ mỉm cười, còn không có ăn đồ ăn chứ. Đông Phương Mặc xoa xoa cái bụng, cười hì hì, còn có còn dư lại lương khô, ăn mấy khẩu, chính mình thực tại chẳng muốn làm cơm, quá phiền thoái. Ha ha. Dương Phong cười cợt, Tiểu Mặc, một người cũng không thể như vậy tạm tạm đi, vừa vặn, Tiểu Duyệt cho ngươi đưa tới một vài thứ, lúc này ngươi, cần phải cần. Dương Duyệt nhưng vẫn cúi thấp xuống đầu, đứng ở một bên, một câu nói đều không nói, thẳng đến đại ca nhắc tới chính mình, mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn thấu Dương Duyệt tâm tư, kỳ thực trong dược viên, coi như không phải Dương Duyệt, Đông Phương Mặc cũng sẽ ra tay, có thể trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc nhưng không biết mình nên nói cái gì. Nháy mắt kẻ ngắt, vẫn là Đông Phương Tử nói ra, Tiểu Mặc, Duyệt muội muội nghĩ tới tìm ngươi, nàng một người cũng không dám, ta cùng Dương Phong Tiểu dẫn nàng đến, ngươi sẽ không để tâm chứ. Đông Phương Mặc lắc lắc đầu, sẽ không, sao lại thế? Dù sao, cái này Dương Duyệt cùng Đông Phương Mặc trong đó, vốn là không có thâm cựu đại hận gì. Dương Duyệt nghe xong Đông Phương Mặc, mới chậm rãi ngẩng đầu, cảm ơn ngươi, Mặc ca ca, trong dược viên, như không phải ngươi. Đông Phương Mặc giương tay cắt đứt Dương Duyệt, Duyệt muội muội, việc rất nhỏ, không nên nhắc lại, lại nói, ta không cũng không sự tình sao. Nếu như là nguyên lai, Đông Phương Tử nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc, nhưng là hiện tại, Đông Phương Tử cảm thấy không cần, Đông Phương Mặc đã lớn rồi, cũng không cần chính mình phía trước cái kia loại lúc nào cũng khắp nơi quan tâm. Trên bàn tô canh bên trong, đã lộ ra mùi cơm, Đông Phương Mặc vì xua tan này lúng túng, cười nói, trong này là món gì ăn ngon, vừa vặn ta đói. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thật sự cùng chính hắn nói như vậy, đối với chính mình cũng không có có ý kiến gì không thời điểm, Dương Duyệt viên này tâm mới rơi xuống đất, vội vã mở nắp ra, Mặc ca ca, đây là ta tự tay nấu canh, còn có ta mình làm hỏa thiêu, ta làm này chút tự nhiên không bằng Tử tỷ tỷ làm ăn ngon, Mặc ca ca đói bụng, cũng không nên sẽ quá khó nuốt xuống. Dương Duyệt dù sao cũng là tiểu, nói rồi mấy câu nói, tự hiện ra bướng bỉnh bản tính. Tốt, có người đưa tới canh, ta tiểu tỉnh xong việc. Đông Phương Mặc hớn hở cầm muỗng lên, nếm trải một khẩu, trong lòng nghĩ, này nha đầu tay nghề, cũng không tệ lắm, một bên tán dương vài câu, lại uống mấy khẩu, cả kia hỏa thiêu cũng đi xuống hơn một nửa cái. Dương Duyệt vừa nhìn, mười phần cao hứng, Mặc ca ca như là ưa thích, ta sau đó thường xuyên đến đưa cơm cho ngươi, có được hay không? Dương Duyệt làm mười phần có thành ý. Tiểu Duyệt muội muội, ngươi như thế dụng tâm nấu cơm cho ta, ta làm sao cũng muốn báo đáp ngươi một chút. Nói xong, liền từ bên người túi gấm bên trong, rút ra mười mấy cây hạ phẩm linh thảo, cầm, cố gắng tu luyện. Dương Duyệt nhưng không sao được nhận lấy, thế nhưng trong mắt cái kia loại ngóng trông là không che giấu được. Đông Phương Mặc đứng lên kéo qua Dương Duyệt tay, vẫn cứ đem linh thảo nhét vào trong tay nàng, gọi ngươi cầm thì cầm, lẽ nào ca ca đưa cho em gái một ít lễ vật nhỏ, ngươi còn muốn từ chối sao? Dương Duyệt hết sức cao hứng nâng linh thảo, Mặc ca ca, cảm ơn ngươi. Liền ngay cả một bên Dương Phong đều mang theo 10 phần cảm kích ánh mắt, Tiểu Mặc, thật sự cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, em gái sau quả thật là khó có thể tưởng tượng. Gió lớn ca, đừng nói như vậy, ngươi đối với ta Tử tỷ tỷ chiếu cố, ta thấy rõ, nếu như không phải gió lớn ca, ta cũng sẽ không thoải mái như vậy xuất thủ. Đông Phương Mặc cười nhạt nhìn Dương Phong, Đông Phương Tử đã sớm ở một bên ngượng ngùng túi xuống đầu. Đông Phương Tử cứ việc cùng Dương Phong quan hệ tốt, thế nhưng là chưa từng có như vậy xấu hổ quá, như thế một bộ tư thế, để Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi đi khắp ở hai cá nhân trên người, đột nhiên cười nói, Tử tỷ tỷ, ngươi có phải là có tin tức tốt gì đến nói cho ta? Nghe xong Đông Phương Mặc, Đông Phương Tử đem vùi đầu được thấp hơn, đây càng thêm để Đông Phương Mặc hồi hộp. Tiểu Mặc, không nên làm khó ngươi Tử tỷ tỷ, ta tới nói cho ngươi đi. Dương Phong mặt rất vui vẻ gió vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một đạo thiệp mời, ta với ngươi Tử tỷ tỷ lập tức sẽ đính hôn, vì lẽ đó, lần này, hai chúng ta tự mình đến, là muốn mời ngươi tham gia của chúng ta đính hôn lễ. Đông Phương Mặc vội vã tiếp nhận cái kia đỏ thấm thiệp mời, cười đem thiệp mời mở ra xem, dĩ nhiên tiểu ở một tháng sau đó. Tin tức của các ngươi phong tỏa có thể đủ kín, chỉ có một tháng sau. Ta đều không có thời gian chuẩn bị quà tặng. Không dùng cái gì quà tặng, ngươi muốn ngươi có thể đến, chúng ta tiểu rất cao hứng. Trầm mặc chốc lát Đông Phương Tử này mới mở miệng nói chuyện, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Phong thời điểm, trên mặt nổi lên một vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Tử tỷ tỷ có thể tìm được Dương Phong đại ca người như vậy, Đông Phương Mặc cũng từ trong thâm tâm chạy tới cao hứng. Trước khi đi, Dương Phong đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc tay, Tiểu Mặc, ta có thể nhìn ra được ngươi đã lúc này không giống ngày xưa, một số thời khắc là không thể quá vô danh, đón phong sương mới có thể trưởng thành. Đây là đối với Đông Phương Mặc 10 phần đúng trọng tâm lời khuyên, Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu, Phong ca, ta biết rồi, cảm tạ. Đợi đến đưa đi Đông Phương Tử, Đông Phương Mặc nhìn một chút vật trong tay, xác thực không có gì có thể coi như quà tặng, nghĩ đến nửa ngày, cũng không có cái gì kết quả, liền đơn giản nằm ở trên giường, nghĩ thầm, dược viên rèn luyện cũng kết thúc, mượn cùng Liễu Mạc Nam đi ra cơ hội, đến bên ngoài nhìn, có vật gì thích hợp đưa cho Tử tỷ tỷ cho rằng đính hôn lễ vật. Rốt cục, dược viên rèn luyện có thể coi là chấm dứt, Đông Phương Mặc liền chính mình lấy rửa giấy nước, làm hắn cởi quần áo ra thời điểm, trên cánh tay trái một cái chìa khóa hình dáng dấu ấn để hắn hồi tưởng lại chính mình đánh bậy đánh bạ tiến nhập U Linh Quang Động sự tình. Đây là cái thứ gì? Đông Phương Mặc vén lên một ít nước, dùng sức trà sát, căn bản rơi không được, chính mình đầu ngón tay đụng vào thời điểm, ấn ký này còn giống như có thể biến hình, mẹ nhà nó, sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì đi. Đông Phương Mặc nhất thời buồn bực không thôi. Thế nhưng cẩn thận hồi tưởng U Linh Quang Động trong kia cái bạch đi linh hồn, hắn vẫn là quyết định không quan tâm hắn, lấy năng lực của mình bây giờ, căn bản không có thể chi phối chuyện này, đến thời điểm, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Đông Phương Mặc tâm trí cứng rắn, khoe miệng hơi cười nhạt tiếp tục hiện ra, một hồi nhảy vào trong thùng nước tắm mặt, thật thoải mái a. Hấp thu thiên địa linh khí chuyện như vậy đối với Đông Phương Mặc mà nói đã hoàn toàn không có tác dụng gì, thế nhưng nhiều năm như vậy thói quen mà thôi, Đông Phương Mặc như cũ quen thuộc dậy sớm, ở trong viện đả tọa, để quanh thân đại huyệt vận chuyển. Đông Phương Mặc quen thuộc gọi cái này vì là kinh mạch thể dục buổi sáng, lại này âm dương thăng bằng thời khắc, Đông Phương Mặc có thể đem học được kỹ xảo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Một người vừa phải giải quyết điểm tâm, cửa liền truyền đến Liễu Mạc Nam thanh âm thanh thúy kia, "Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, nhanh lên một chút mở cửa." Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nghĩ đến, nghĩ muốn ngừng ăn một bữa điểm tâm, cần phải là không thể nào. Đông Phương Mặc mở cửa, "Đại tiểu thư, ngươi thật là chào buổi sáng. Chúng ta làm sao cũng muốn đuổi đường một quãng thời gian. Làm sao có thể không sớm hơn một chút xuất phát, hiện tại đi theo ta đi." Nói xong, Liễu Mạc Nam dĩ nhiên không một chút nào chiếu cố đến kéo Đông Phương Mặc tay tiểu đi ra ngoài. Bị như vậy một cái tay ngọc nhỏ dài lôi kéo, Đông Phương Mặc cũng không có gì phản cảm, cứ như vậy thoải mái mặc cho Liễu Mạc Nam lôi kéo. Nhưng là tình cảnh như thế, nhìn ở trong mắt của người khác, nhưng là khó có thể tiếp nhận, Liễu Mạc Nam là đồng thành người, cứ việc tuổi tác không lớn, tu vi ở những người bạn cùng lứa tuổi có thể được xưng là người tài ba. Cứ việc khuôn mặt đẹp không sánh được đới ngữ nhu, này nguyên nhân trong đó chỉ là bởi vì Liễu Mạc Nam còn nhỏ, chờ đến đới ngữ nhu lứa tuổi, phát dục lên, cũng là một khuynh thành mỹ nhân. Chủ yếu nhất là, Liễu Mạc Nam trong ngày thường ngoại trừ cùng đông thành mấy người quen biết, còn dư lại, coi như là khuôn mặt tươi cười đó lấy, Liễu Mạc Nam cũng từ không để ý. Hôm nay, dĩ nhiên như vậy bị một vị mới vừa tiến vào kiếm tông đệ tử mới nắm tay, hơn nữa còn không e dè. Nay để những trung tình kia ở Liễu Mạc Nam nam đệ tử làm sao chịu nổi. Lấy ra móng vuốt của ngươi. Trong chớp mắt, Đông Phương Mặc trước mắt xuất hiện một vị khôi ngô cao lớn nam tử, cái kia ánh mắt như cùng là khát máu sư tử mở dạng, tập trung Đông Phương Mặc, giận dữ hét. Đông Phương Mặc nhưng không để ý chút nào, mang theo hài hước nhàn nhạt mỉm cười, vị sư huynh này, ngươi dám như vậy cở trách một vị sư muội, ngươi thực sự là thật lớn dũng khí. Chuyện đu. À toài nhàn nhạt nói xong câu đó, liền đem bị Liễu Mạc Nam lôi kéo tay của chính mình giơ lên, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Người đàn ông kia đột nhiên sững sờ, này rõ ràng cho thấy Liễu Mạc Nam đang cầm lấy tay của người đàn ông này a. Khôi ngô đại hán nhất thời không biết nên nói cái gì, Liễu Mạc Nam tức giận đến mặt cười đỏ chót, đột nhiên ném mở Đông Phương Mặc, hướng về phía cái kia đại hán chính là một lòng bàn tay đùng một cái âm thanh lanh lảnh, đánh vào trên mặt của đại hán, người đó mới là móng vuốt. Đông Phương Mặc thu hồi tay của chính mình, hai vai run, cố nén, kém một chút không có bật cười, này Liễu Mạc Nam, thật đúng là 100% không hơn không kém tiểu ớt. Bị như vậy đánh đại hán, tự nhiên trên mặt không nhịn được, đặc biệt là ở Đông Phương Mặc trước mặt, này đại hán dĩ nhiên đưa tay bắt được Liễu Mục Nam thủ đoạn, "Liêu sư muội, ngươi làm sao có thể cùng người như vậy đi chung với nhau đây? Nói vậy sư muội còn không có có ăn điểm tâm đi, sư huynh mời ngươi đi dùng cơm." Nói xong, đưa tay tiểu nghĩ lôi kéo Liễu Mạc Nam ly khai. Trong lúc nhất thời, Liễu Mạc Nam dĩ nhiên không thoát được đại hán này dây dưa, gặp được tình cảnh này, Đông Phương Mặc bất động thanh sắc đem chính mình lực lượng thần thức lăng ra. Bởi vì hắn biết, Liễu Mục Nam tu vi ở sơ nguyên 7 tầng, mình bây giờ, chỉ so với nàng thấp 1 tầng tu vi, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng biết rõ, mình muốn chế phục Liễu Mục Nam, cũng không phí khí lực gì, nhưng là này khôi ngô đại hán, dĩ nhiên có thể để Liễu Mục Nam không được tránh thoát, lực lượng thần thức. Tham dò nhìn bên dưới, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, này đại hán cũng bất quá là sơ nguyên bắt trọng tu vi, hắn hiện tại nếu như toàn lực một trận chiến, dùng ra bản thân bản lĩnh vực, sơ nguyên 8 tầng. Vẫn phải có liều mạng. Chương 44, nhưng ta không phải. Tiểu ở Đông Phương Mặc còn ở chú ý đánh giá đại hán này thời điểm, Liễu Mục Nam cũng không làm,

hầm mộ nhập khẩu cứ như vậy rộng mở, đen ngòm. Chương 45, lần thứ nhất. Hai cái người đem ngựa buộc ở một bên, sóng vai đi tới. Trong chớp mắt, Đông Phương Mặc đưa tay đem Liễu Mạc Nam kéo, ngăn lại Liễu Mạc Nam đi về phía trước bước chân. Liễu Mạc Nam không khỏi nghi hoặc nhìn hắn, Đông Phương Mặc mới nhẹ giọng nói, đằng trước có người. Liễu Mạc Nam làm sao cũng không nghĩ ra, như vậy hoang sơn dã lĩnh, dĩ nhiên sẽ có người. Theo Đông Phương Mặc gần thân ở trên đại thụ, thu lại hơi thở của chính mình, tới gần cái kia hầm mộ thời điểm, quả thực thấy được một nhóm người này nói thế nào cũng có 5, 6 cái. Này chút người có thể nói tinh anh, cao nhất tu vi ở sơ nguyên 8 tầng. Đông Phương Mặc trong thanh âm cũng không mang cái gì sóng lớn, đem thần thức mình lực lượng dò thám biết tất cả nói cho Liễu Mạc Nam. A có thể Liễu Mạc Nam lại không thể bình tĩnh, vị đại tiểu thư này dĩ nhiên một hồi kêu thành tiếng đến. Làm cho Đông Phương Mặc một trận buồn khổ, nhất thời nhìn chằm chằm Liễu Mạc Nam nói ra, đại tiểu thư, ngươi chắc chắn đối phó được sơ nguyên bắt trọng người sao. Liễu Mạc Nam cũng tự biết đã gây họa, nhưng là coi như đem miệng che được lại kín cũng vô ích, đối mặt Đông Phương Mặc hỏi dò, Liễu Mạc Nam lắc lắc đầu, không thể. Cái kia ta so với ngươi còn thấp một tầng đây, làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, còn có tâm tư cùng Liễu Mạc Nam cười ha hả. Vậy chúng ta còn không mau chạy. Ở đây hoang sơn giã lĩnh, bị người giết, nói đều sẽ không biết, chớ đừng nói chi là báo thủ, nhiều oan. Liễu Mạc Nam kéo Đông Phương Mặc liền muốn chạy. Nhưng là Liễu Mạc Nam lại không có phát hiện, Đông Phương Mặc khỏe miệng cái kia một không thèm để ý chút nào nụ cười lạnh nhạt. Không nghĩ tới, trong này, có thể gặp phải nhà tiểu thư. Thanh âm của một nam tử ở hai cá nhân trước người vang lên, nhất thời cản trở Liễu Mạc Nam nghĩ muốn cướp đường mà đi ý nghĩ. Ngươi là đường ra núi người. Liễu Mạc Nam một chút thấy rõ người trước mắt, vừa nãy trong nháy mắt đó hoảng loạn nhất thời bị một vệt lãnh nạo thay thế, các ngươi dám ngăn cản bổn tiểu thư đường. Nam tử đối diện thâm trầm nở nụ cười, ngăn cản con đường của ngươi làm sao vậy, nơi này cũng không phải là các ngươi Đông Thành, bất quá cũng thật là không nghĩ tới, ta đường Chu ra sao may mắn, dĩ nhiên trong này gặp Liễu tiểu thư. Mỗi lần nghỉ cùng Liễu tiểu thư đồng thời cùng một đoạn thời gian, đều sẽ bị người quấy rầy. Lần này, hẳn là sẽ không đi tự xưng đường Chu nam tử một bên liếm môi, một bên quét Đông Phương Mặc một chút. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có mặc tân tiến đệ tử hầu hạ, thế nhưng cái kia non nớt khuôn mặt nhưng để đường Chu xem thường. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ vẻ mặt, cái này sơ nguyên bắt trọng đường Chu, nếu như dựa theo bình thường mà nói, xác thực có trong này diêu võ dương oai tư bản, nhưng là hắn nhưng một mực gặp cái này không thể dựa theo bình thường mà nói Đông Phương Mặc. Lẽ nào Liễu tiểu thư chỉ cùng người như vậy đi ra? Hơn nữa còn là này hoang sơn giã lĩnh. Đường Chu cao mày, có vẻ như có chút đau lòng hỏi. Liễu Mạc Nam cũng 10 phần thông minh, nhìn phía sau hắn mấy người kia vì là đường Chu như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, liền biết, Đông Phương Mặc nói cho nàng biết sơ nguyên 8 tầng, chính là trước mắt đường Chu. Đường công tử, ngươi có thể mau cứu ta sao? Liễu Mạc Nam đột nhiên ủy khuất nói, tránh thoát mở Đông Phương Mặc, liền nhanh chóng hướng về vị này đường Chu bên người chạy đi. Liễu Mạc Nam đột nhiên hành vi, để Đông Phương Mặc một đầu sương mù nước, thế nhưng lập tức, liền hiểu Liễu Mạc Nam dụng ý, trong lòng không khỏi cười thầm, không nghĩ tới cái này Liễu Mạc Nam cũng thật là nhí nha nhí nhảnh, liền đánh lén như vậy cũng nghĩ ra được. Đông Phương Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái này gọi là đường Chu người cũng không nghĩ ra sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, nhưng nhìn một cái mang theo nước mắt yêu kiều tiểu mỹ nữ hướng về chính mình cầu cứu, nay tâm vẫn là nhộn nhạo. Có thể Liễu Mạc Nam nhưng nham hiểm nở nụ cười, song trưởng nhất thời đẩy ra ngoài, hai đạo màu sắc nồng nặc lục quang liền ngưng tụ ra, giờ khắc này, nàng đã cách đường Chu rất gần. Đường Chu càng thêm không nghĩ tới biến cố này, không thể làm gì khác hơn là đưa tay trộm một cái, đem bên người chính mình người mang tới tùy tiện bắt tới một cái, chặn lại rồi Liễu Mạc Nam tiến công. Liễu Mạc Nam mặc dù là nữ tử, cũng là sơ nguyên 7 tầng tu vi, lại thêm một đòn toàn lực, bị đường Chu trộm tới người còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, liền đi gặp Diêm Vương. Đường Chu nhất thời trợn tròn đôi mắt, trong miệng hung hăng nói, tốt ngươi một cái Liễu Mạc Nam, thực sự là cho mặt không muốn, hôm nay, bản thiếu gia nhất định phải nếm thử ngươi tư vị này không thể. Nói xong, giơ bàn tay lên, mang theo bàng bạc linh khí, tự hướng về Liễu Mộ Nam vồ tới. Đến lúc này, Đông Phương Mặc là không thể lại xem náo nhiệt, thân thể lóe lên, liền chặn lại rồi đường Chu cái kia cong lên như ưng chảo tay, mang theo Liễu Mạc Nam cấp tốc lùi về sau, tránh ra một chảo này. Đường Chu mắt lạnh nhìn Đông Phương Mặc, tiểu tử. Ngươi tránh ra, nếu như Liễu Mạc Nam hầu hạ bản thiếu gia cao hứng, ta còn khả năng bỏ qua cho bọn ngươi, bằng không đường Chu lộ ra âm hiểm vẻ mặt. Cùng lúc đó, đường Chu sau lưng mấy người kia cũng là càn rỡ cười ha hả, phụ uống miệng ra âu nôn với ngữ. Đường Chu nhưng ý cười càng nồng, các vị sư đệ, vị này Liêu tiểu thư, ở Đông Thành nhưng là hết sức người có thân phận, chờ sư huynh hưởng dụng xong, nhất định sẽ không để cho các ngươi bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi nhất định đều có cơ hội. Người phía sau càng thêm làm nóng người, Đường Chu ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài đồ vật cũng càng thêm tà ác. Nhưng là Đông Phương Mặc cứ việc khuôn mặt non nớt, nhưng dáng người cao ngất che chở Liễu Mộ Nam, hôm nay các ngươi cản tiểu ra con đường, tiểu coi như các ngươi hiện tại tránh ra, cũng chọc tiểu ra, vì lẽ đó, các ngươi không muốn dự định rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc cũng không như Đường Chu như vậy tức đến nổ phổi, nói câu nói này, ngoại trừ ngữ điệu có chút lãnh khốc, còn lại chỉ có bình tĩnh. Nay để phía sau hắn Liêu Mạc Nam đều có chút bất ngờ, đối mặt với sơ nguyên bắt trọng Đường Chu, Đông Phương Mặc lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Đường Chu bị Đông Phương Mặc có chút tức giận, tiểu tử, ngươi là ai à, bản thiếu gia thủ hạ, có thể bất tử hạng người vô danh. Ha ha, Đông Phương Mặc, kiếm tông đệ tử mới vô. Đông Phương Mặc nhàn nhạt báo tên của chính mình, bất quá ngươi rất vinh hạnh, ngươi chính là chết ở tiểu gia thủ hạ cái thứ nhất tu vi vẫn tính có thể người. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Mặc cả người liền dâng lên một luồng sát khí ác liệt, liền ngay cả so với hắn tu vi cao một tầng Liễu Mạc Nam cũng không khỏi lui về sau một bước, trừng mắt một đôi mắt, nhìn Đông Phương Mặc. Được, tuổi không lớn lắm, khoác lác đúng là có một bộ. Đường Chu cũng lười cùng Đông Phương Mặc chu toàn, trực tiếp đem chính mình sơ nguyên bắt trọng bàng bạc linh khí tản mắt ra, ý đồ cho Đông Phương Mặc gáp lực nhất định, một cái như thế non nớt hài tử, lại dám đối với hắn như thế nói năng lô mãng. Hắn không phải thật tốt dằn vặt hắn không thể. Nhưng là, đông nhiên trong đó, chính hắn liền cảm nhận được một tia áp lực, đó là đối phương mãnh liệt mà đến áp lực, Đường Chu có chút giật mình, chỉ là như thế một chậm lăng công phu. Đông Phương Mặc cái kia bàng bạc linh khí liền hướng về hắn mãnh liệt vượt trên đến. Nay để hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái kiếm tông tân tấn đệ tử, lại có thể áp chế hắn. Hắn còn không có thích hướng uy thế như vậy thời điểm, còn không có hoàn thủ thời điểm. Đông Phương Mặc duỗi ra kiếm chỉ, mang theo một đạo tiếng xé gió liền đến Đường Chu trước mặt, làm Đường Chu phản ứng lại thời điểm, khí lực cả người phảng phất đều bị rút đi. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, làm một tiếng gió thổi qua sau. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai ngón tay, đã đâm xuyên qua Đường Chu yết hầu, Đường Chu chỉ là trừng mắt hai mắt thật to, gương mặt khó mà tin nổi, chết không thể chết lại. Nháy mắt, Đường Chu phía sau tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bao quát Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc nhưng cũng có chút không thoải mái, hắn còn không có như vậy từng giết người, cứ việc ở dược viên bên trong, Đông Phương Mặc tự tay chém giết ý đồ đánh cướp hắn người, thế nhưng đó cũng là bị bất đắc dĩ, ở giao thủ phía sau, dùng kỹ xảo đem chém giết. Tựa hồ cũng không có chân chính tiếp xúc được tử vong. Mà hiện tại, hắn cách Đường Chu mặt gần vô cùng, đầu ngón tay truyền tới là một luồng ấm áp sền sệt, trong lỗ mũi tràn ngập, là Đường Chu dần dần mất đi sinh khí, trôi đi linh khí thân thể, cái kia là mùi chết chóc. Hắn cuối cùng, vẫn còn có chút không thoải mái. Tâm như bàn thạch chính hắn, lạnh lẽo cứng rắn không như người thường, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Huống hồ, người trước mắt, đều là kẻ cặn bã. Đông Phương Mặc không do dự nữa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trong tay linh khí bảo kiếm quét ngang, Đường Chu phía sau cái kia bốn tên trận mắt hốc mồm người cũng nhất thời chết oan chết uổng. Đông Phương Mặc này một chiêu gọn gàng nhanh chóng, trong nháy mắt, chém giết 5 người trên y phục, không có bị máu tươi dính vào mảy may. Nhìn ngã xuống đất người, Đông Phương Mặc ngồi chồm hôm xuống, đem vết máu trên tay lau khô ráo, cái kia một luồng ấm áp, Đông Phương Mặc còn có thể cảm thụ được, chậm rãi lau chùi sạch sẽ, mới xoay người lại. Đi tới Liễu Mạc Nam trước mặt.